Các bạn đang nghe bộ truyện Bạch Thủ Yêu Sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 248, giết một người khó như vậy ba. Lâm Cơ Nghi buông cuốn sổ sách màu đen xuống, lại lấy ra một quyển sách màu trắng, nói, trong vòng 3 tháng, kích thước phân tranh tăng 19, tháng thứ nhất tăng 13, tháng thứ hai tăng lên 6. Tháng thứ ba không có, tất cả những tên bang hội và thành viên liên quan đến phân tranh, cùng với nơi xử phạt bọn họ đều được ghi lại ở nơi này. Nếu công tử cảm thấy phạt nhẹ thì có thể tăng thêm. Nếu phạt nặng, có thể bồi thường. Trong lòng Phương Thốn muốn đập bàn, nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ bình tĩnh. Chợt đưa mắt nhìn về phía Hồng Đào Nương Tử ở bên trong góc. Hồng Đào Nương Tử mặc một chiếc váy đỏ thẫm, thoa môi đỏ, thấy ánh mắt Phương Thốn nhìn về phía mình. Vẻ mặt nhất thời có hơi lúng túng, qua một hồi lâu mới bỗng nhiên nói, hắn, những cái khác hắn không có, thế nhưng, phải rồi, thế nhưng hắn đánh vợ, hôm qua chỗ này của hắn truyền ra tiếng đồ vật bị vỡ, còn có tiếng khóc của vợ hắn, hửm, ánh mắt của Phương Thốn không tốt nhìn về phía Lâm Cơ Nghi, thuộc hạ không có đánh vợ, Lâm Cơ Nghi bình tĩnh lấy ra một cái khăn tay, lau phấn son che trên mặt, để lộ một mảnh bầm đen, nói, thuộc hạ bị vợ đánh, bà nương này thấy trên người ta có nhiều bạc như vậy. Muốn thuộc hạ làm một vài sổ sách giả như trước kia. Bòn rút bớt một phần, thuộc hạ không chịu, thế là nàng ta ra tay. Thuộc hạ không có đánh trả, cũng không trốn, tùy ý để nàng ta đấm lên mặt ta mấy quyền. Phương Thốn, gạch nối, đám giang hồ lão quái, gạch nối, tiểu thanh liễu cũng không nhịn được bật một ngón tay cái. Phương Thốn nghiêm túc nhìn Lâm Cơ Nghi thật lâu. Lâm Cơ Nghi thì lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng thấp thỏm, sắc mặt bình tĩnh, vết bầm đen này ở trên gương mặt vốn dĩ khá tuấn tú của hắn ta. Vô cùng rõ ràng, bỏ đi, thưởng đan đi, cuối cùng Phương Thốn vẫn bất đắc dĩ xua xua tay, nhìn sang Lâm Cơ Nghi, nói, lần sau lúc lão bà đánh, ngươi có thể chạy. Lâm Cơ Nghi cung kính nhận đan, dạ, đi thôi, nếu đều đến rồi thì đi theo ta một chuyến, ở trong tiểu lâu này nhìn trái nhìn phải. Phương Thốn trung quy chỉ còn biết chán nản thở dài, đứng dậy, đám lão quái cuống quýt đứng dậy, không biết hắn muốn đi đến đâu, nhưng Phương Thốn thì trực tiếp ngồi lên xe ngựa, nói với Tiểu Thanh Liễu, đến phủ thanh thủ, sau đó hơi trầm ngâm, lại nói với Lâm Cơ Nghi, đi mời viện chủ thư viện cũng đến phủ thanh thủ một chuyến. Lâm Cơ Nghi lập tức đáp ứng, đã rõ. Phương Thốn liếc mắt nhìn hắn ta, mới cười nói, yên tâm, ta không phải làm khó ngươi. Cứ dùng danh nghĩa của ta mời ông ta không dám không đến. Lâm Cơ Nghi không chút biến sắc thở phào nhẹ nhõm, nói, dạ. Xe ngựa chậm rãi đi vào thành, trực tiếp dọc theo đại đạo đi về phía phủ thành thủ. Chúng lão ma ở xung quanh một cái bóng cũng không thấy. Nhưng Phương Thốn biết, thật ra bọn họ vẫn luôn theo dõi trong bóng tối. Đây là bệnh nghề nghiệp của bọn họ, làm chuyện gì cũng đều tích núp trong bóng tối, lén la lén lút nhìn. Có điều Phương Thốn cũng không có ý định bỏ thói quen này của bọn họ, để cho bọn họ theo đuôi trong bóng tối, thật ra vô cùng tốt. Xe ngựa di chuyển, bánh xe lăn tròn, cách phủ thành thủ ngày một gần, còn không chờ xe ngựa tới gần 3 dặm phủ thành thủ. Thành thủ Bạch Hoa Lý đã mang vẻ mặt nghiêm túc đi trong sảnh chính. Từ Văn Thư có hơi sốt sắng, vội vàng lại đây hỏi dò. Thành thủ đại nhân, thành thủ Bạch Hoa Lý nhẹ nhàng phất tay một cái, thấp giọng nói. Rốt cuộc hắn vẫn đến đây. Từ Văn Thư vốn định hỏi một câu nên làm thế nào, nhưng nhìn sắc mặt thành thủ có chút sốt sắng, lại không có trả lời. Bởi vì bình thường lúc ông ta hỏi ra 4 chữ này thì trong lòng thường thường đã có đáp án và kiến nghị rồi, nhưng lần này ông ta cũng không biết nên làm gì. Ta đi ra cửa tiếp. Thành thủ Bạch Hoa Lý cũng nghiêm mặt lại, nhanh chóng đưa ra quyết định, trực tiếp đi tới bên ngoài phủ. Lúc ông ta đi ra bên ngoài phủ, viện chủ thư viện Bạch Xương Công Dương Yển Thanh đang đuổi tới. Quanh thân có kim quang khẽ lơ lửng cũng đã đuổi kịp tới. Không dắt theo con dê của ông ta, hai người sóng vai nhau đứng ở trước phủ thành thủ, nhìn chiếc xe ngựa kia chậm rãi chạy đến gần. Ở chỗ tối xung quanh, có bóng người lay động, có ma khí đan xen. Lúc đến hoàng hôn, bóng đen đang theo chiếc xe ngựa kia chạy gần. Trong lúc lơ đãng giáng lâm, phảng phất như chiếc xe ngựa này mang bóng đêm đến. Cuối cùng, xe ngựa đến trước mặt bọn họ, mành xe lại không xốc lên, chỉ có giọng nói lạnh lùng của Phương Thốn truyền ra từ trong buồng xe. Hai vị tiền bối, hữu lễ, trái tim của thành thủ và viện chủ đều khẽ thả lỏng. Vội vàng cười cười, đồng thời muốn chắp tay hành lễ với xe ngựa. Sau đó liền nghe thấy Phương Thốn ngồi trong xe ngựa nói. Các ngươi muốn chết hay là muốn sống? Cái này, viện chủ và thành thủ nghe xong những gì Phương Thốn nói thì tất cả đều biến sắc và tỏ vẻ kỳ dị khó. Thể hình dung, với Phương Thốn và Phương Gia ở Liễu Hồ hiện nay, bọn họ thật sự không còn mảy may thăm dò và xem thường nữa. Chuyện trước đây Phương Thốn mạnh tay đại sát trong thành Liễu Hồ đã khiến họ kinh hãi và phá nát sự can đảm của bản thân. Tuy nhiên họ vô thức cảm thấy có lẽ Phương nhị công tử sẽ nể mặt mình chút ít mà nói chuyện không quá khó nghe, nhưng ai ngờ rằng hôm nay vừa gặp mặt, hắn lại hỏi mình một câu như vậy chứ. Theo thân phận của bọn họ, bây giờ bọn họ không muốn trả lời câu hỏi thế này, bị sỉ nhục thế này. Song trong lòng chợt có hơi thở lạnh lẽo và âm u thổi vào khiến hai người bọn họ phải giữ lễ và lén liếc nhau. Thành thủ Bạch Hoa Ly hắng giọng rồi nói, khụ, Phương nhị công tử, trước đây đã có chỗ đắc tội, mong công tử, ta đến đây không phải để tính nợ cũ với các ngươi. Phương Thốn lạnh nhạt trả lời. Thành thủ và viện chủ vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe tiếng nói đó tiếp tục vang lên từ trong xe ngựa. Chương 249, Thần Vương Hoàng Thành. Tuy rằng sau khi hay tin huynh trưởng ta tử vong thì thôn Hải Bang dưới quyền thành thủ mới lập tức chú ý đến thập nhị liên hoàn ổ. Tuy rằng khi ta mới vào thư viện, rõ ràng có người đã gọi vân khí đến hại ta, nhưng viện chủ lại vờ như không thấy. Tuy rằng lúc đó có người tính ám sát, hành thích ta, nhưng hai người các ngươi đều trốn mất. Tuy con người ta rất nhỏ nhen đến nỗi ta có thể nhớ rõ một ánh mắt bất thiện với ta tận nhiều năm. Viện chủ và thành thủ lập tức cảm thấy đầy chua chát. Họ rất muốn giải thích vài câu nhưng ai dám nói ra đâu chứ. Có vài nguyên nhân càng giải thích thì càng có vẻ nhạt nhòa. Còn có những chuyện khác thì không dám giải thích. Tương tự, sau khi loan tin vị Phương Xích tiên sư nọ qua đời, còn chưa kịp hạ táng, lão tiên sinh đã đi tới thành Liễu Hồ, nhưng cuối cùng lại không lộ diện trước mặt người Phương gia, thì đã xoay người trở về quận Thanh Giang rồi. Chuyện đó họ đâu dám nói ra. Phương Thốn nói tiếp, ta ấy mà, chỉ muốn nhờ các ngươi chiếu cố Phương gia. À, chuyện này thuộc về bổn phận nên đương nhiên. Viện chủ và thành thủ nghe vậy, trái tim khẽ động rồi vội vàng gật đầu. Chẳng qua, Phương Thốn không nghe xem bọn họ trả lời ra sao mà chỉ nói tiếp. Bạch thành thủ, tộc trưởng tộc Bạch thị ở Liễu Hồ, tộc này xuất xứ từ Thanh Giang nhưng có vướng mắc không sâu. Nay tộc nhân có 147 người trải khắp Liễu Hồ. Bạch thành thủ là trưởng tử của tộc, có một thê bốn thiếp, sinh được 3 trai 6 gái, ngoài ra còn nuôi thêm 2 thiếp thất bên ngoài, một người ở ngõ Thanh Thủy, không con, buộc lòng để 2 nha hoàn hầu hạ, một người đang ở Cổ Tĩnh, có một đứa con vừa tròn 3 tuổi đã bắt đầu học thư kinh rồi. Ngươi, Bạch thành thủ nghe vậy thì vẻ mặt chợt lấy làm kinh hãi, đoạn nhìn chằm chằm về phía xe ngựa. Trong xe ngựa, Phương Thốn tiếp tục cất tiếng, viện chủ Công Dương Yển Thanh, tộc nhân có 36 người, sống trong bần cùng, cả đời chưa thành gia thất, chuyên tâm tu hành, tuy vậy năm xưa từng có một đạo lữ mà nay đang tu hành ở Vân Hoan Tông. Thế nhưng đạo lữ này không biết Công Dương tiên sinh cả đời chưa thành gia thất này từng có tình nhân, hôm nay đang trấn thủ ở trấn Cổ Dương, trong nhà có trải lau sậy trắng, sinh được 1 trai và lấy tên hiệu là Trác Hàn. Nay viện chủ Công Dương Yển Thanh càng lúc càng biến sắc, hắn chợt giáng một đòn nặng nề vào xe ngựa với vẻ mặt kinh ngạc. Phương Thốn không nói thêm gì nữa mà chỉ hơi xa sầm rồi lạnh nhạt nói. Ta biết các ngươi đều là người thông minh, có một số việc không phải do không muốn quản mà chỉ vì không dám nhúng tay mà thôi. Tuy nhiên nếu các ngươi đang ở Liễu Hồ thì phải gánh vác trách nhiệm của mình. Bắt đầu từ hôm nay, phải làm phiền các ngươi chiếu cố Phương gia ở Liễu Hồ rồi. Nếu không gặp rủi ro gì thì tất cả mọi người đều ổn, nhưng nếu có chuyện. Viện chủ chợt mở lời thấp giọng đáp, nếu là chuyện nhỏ, chúng ta đương nhiên sẽ hết sức. Nhưng nếu, tốt nhất các ngươi nên mong đợi Phương gia đừng xảy ra chuyện gì. Phương Thốn cười khẽ rồi từ từ đáp lại, ta đến đây không phải tìm các ngươi thương lượng, ta chỉ đến để nói cho các ngươi biết một chuyện. Sau khi ta rời đi, bất kể Phương gia gặp phải chuyện gì, bất kể do ai gây ra thì món nợ này ta đều sẽ tính hết lên đầu các ngươi. Phương gia bị thương một người, bất kể là nha hoàn hay tôi tớ thì tộc của hai kẻ các ngươi mỗi tộc sẽ phải chết một người. Nếu hai vị lão nhân của Phương gia xảy ra chuyện, vậy tộc của hai ngươi sẽ không còn một mống. Thế nào, nói xong rồi nghe có hiểu không? Gạch nối, thành thủ và viện chủ đều như bị tưới một chậu nước lạnh. Vì sao lại có lời giải thích bá đạo thế này? Vì sao lại có người bá đạo nhường ấy? Cõi lòng của bọn họ bắt đầu luống cuống và tâm trạng thì bất an, nhưng khi nhìn vào chiếc xe ngựa kia thì họ lại chẳng nói nổi một câu. Không biết qua bao lâu, họ cảm thấy dường như mình phải nổi giận, phải bác bỏ, thậm chí muốn cho người trong xe ngựa biết bản thân họ lợi hại ra sao. Nhưng cuối cùng họ chỉ cảm nhận được sự tuyệt vọng lạnh giá dội từ đỉnh đầu xuống, khiến đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Cuối cùng, bọn họ mới thốt lên nổi một câu. Công tử yên tâm, cảm ơn. Sau cùng trong xe ngựa truyền ra một tiếng cười tao nhã và lễ độ rồi từ từ đi mất. Thanh thủ và viện chủ cô đơn đứng trên quảng trường thật lâu. Mặc cho bóng đêm bao lấy trọn hai người, rõ ràng hắn đã sụp đổ rồi nhưng sao lại dám liều lĩnh như thế. Thanh thủ Bạch Hoa Lý chợt thấp giọng lên tiếng, trong giọng nói gần như xen lẫn tức giận và sự bất lực. Đương nhiên là vì hắn có thể làm được. Viện chủ công Dương Yển Thanh khẽ đáp lại, Phương gia có xuống dốc đến mấy thì chúng ta cũng không dây vào nổi. Dù Phương gia thật sự sụp đổ, dù có người gác kiếm gác lên cổ của Phương lão nhị, nhưng nếu Phương lão nhị có đưa ra thỉnh cầu trước khi chết là muốn kéo hai tộc của chúng ta chôn cùng, đoàn chắc sẽ có thật nhiều kẻ thù của Phương gia đồng ý. Dù sao bây giờ, chúng ta chẳng là gì cả. Quả thật chúng ta không là gì, không đắc tội nổi với ai. Thanh thủ chợt tức giận nhìn hắn rồi hỏi, nhưng chúng ta bị kẹp ở giữa, vậy phải làm thế nào? Dĩ nhiên làm việc mình nên làm. Viện chủ im lặng một hồi, bỗng nhiên hỏi tiếp, ngoài làm việc công bằng, bảo hộ dân chúng thành Liễu Hồ ra thì chúng ta còn có thể làm gì đây? Thanh thủ lập tức trầm mặc, không biết nên nói gì, làm việc công bằng sao? Nghe thấy quả nhiên là những lời lẽ buồn cười và hoang đường, nhưng hôm nay ngẫm nghĩ lại chợt nhận ra hiện tại họ không thể đắc tội nổi cả hai bên. Trong tình huống bị kẹp giữa tình thế khó xử này thì ngoài làm việc công bằng ra, họ còn có thể củng cố sức mạnh cho bản thân nhiều thêm một chút để dựa vào đó đưa ra được phán đoán. Khi phải đối mặt với một quyết định nhưng lại hoàn toàn không biết còn điều gì để mình có thể dựa dẫm vào đây, đúng vậy. Gặp vấn đề khó khăn thế này cũng chỉ có thể nói một câu ta đang làm việc công bằng mà thôi. Chương 250, Thần Vương Hoàng Thành 2, thật không ngờ, ta cũng phải liều mạng bảo vệ người Phương gia rồi. Kể cả khi lão đại Phương gia còn sống ta chưa từng hết lòng thế này đâu. Qua lâu, thanh thủ tỏ vẻ sầu khổ mới than khẽ với viện chủ. Vậy khi nào mới kết thúc đây? Trước kia ta nói sẽ rất nhanh nhưng bây giờ, viện chủ nói nửa câu rồi không nói tiếp nữa như thể không nghĩ rõ được. Hiện tại, trái lại thành thủ Bạch Hoa Lý chợt nghĩ tới điều gì. Quay lại nhìn viện chủ, đoạn thấp giọng hỏi, khoan hắn nói, trước đây hắn chém thần tướng Hoàng Thành trước mặt mọi người. Vị Hận Phương Xích tiên sư nhất trong truyền thuyết kia thật sự sẽ bỏ qua cho hắn sao? Viện chủ đáp, ai biết được, Đông Nam Đại Hạ, trong một hoàng điện ở thần thành đối diện với mặt biển buồn vô tận. Ở đó thần quang bao quanh, lúc này trên ghế ngồi tinh xảo, hoa lệ và cao lớn có một nữ tử có dáng người thon thả. Trên người khoác áo choàng hình phượng hoàng đang nằm nghiêng, nàng ta không đội thần quan, chân ngọc cũng không mang giày, thậm chí đôi chân ấy thon dài đến mức khiến người ta phải cảm thán vì nõn nà đến không tưởng đang. Lười biếng đặt trên tay vịn của vương tọa, trong lòng ôm một vò rượu đã uống được quá nửa, nàng ngồi trên vị trí thần thánh nhất đại hạ nhưng dáng vẻ tuyệt nhiên không hề thần thánh. Còn trong đại điện, dưới thần tọa, đã có một hàng người đang xếp nghiêm chỉnh, có lẽ đã quỳ được nửa canh giờ và cũng cúi đầu hết nửa canh giờ. Không dám nhìn, vì họ sẽ bị móc mắt. Là ai làm, các ngươi đã nghĩ ra chưa? Vị này là một trong những nữ tử quyền thế lớn nhất đại hạ. Nàng chợt lười biếng hỏi một câu, trong đại điện lặng ngắt như tờ, mọi người đều cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Khinh người quá đáng rồi. Nữ tử chợt ngồi dậy, lụa mỏng buông lơi vô cùng quyến rũ. Nhưng mắt nàng lại đỏ ửng như trực khóc vì bực tức. Nàng chỉ vào những người đang quỳ trong điện lúc này mà mắng. Các ngươi khinh người quá đáng rồi. Ta đường đường là một vị thần vương nhưng không hiểu sao tướng chủ dưới tay lại chạy tới Liễu Hồ. Còn chết ở đó một cách không rõ ràng. Ta muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà các ngươi lại không nói cho ta biết. Dù là bịa đặt thì các ngươi cũng phải bịa ra một lý do cho ta nghe chứ. Dù có gánh tội thay thì các ngươi cũng phải đẩy một người ra để ta giết cho hả giận chứ. Gạch nối, phía dưới cả điện đều cúi đầu sát xuống đất, quả thật không dám lên tiếng. Tuy nhiên có nữ quan bên cạnh không nhịn được, lặng lẽ bước lên vài bước, đỡ cánh tay nữ tử rồi nói nhỏ. Thần vương điện hạ, ngài uống say rồi, chuyện tướng chủ bá ngọc đến thành Liễu Hồ vốn do hắn tự quyết định. hắn chết ở đó cũng vì hắn xem thường Phương gia thôi. Hôm nay ngoài mật thám trong thành Liễu Hồ gia thì tất cả đều đã bị giết sạch rồi nên không dễ thăm. Dò, hừ, vị thần vương nọ đẩy tay nàng ta ra rồi nói, ta không say, ta còn muốn uống, nữ quan, gạch nối, nữ thần vương quay lại nhìn nàng ta và hỏi, mật sử cũng bị giết sạch rồi, lão nhị Phương gia đó điên cuồng vậy à? Nữ quan gật đầu đáp, nô tỳ hoài nghi trong những mật sử kia có người của Triều Ca phái đi. Phương gia nhị công tử chọc phải đại họa rồi, các ngươi đều chắc mầm Phương gia vì muốn giết tướng chủ của ta nên tiện đà giết luôn mật sử. Còn giết mật sử của tiên đế, nhưng ai dám chắc lão nhị Phương gia này không phải vì muốn giết mật sử của tiên đế nên mới mượn tướng chủ của ta làm lớn chuyện này lên. Cái này, trong khoảnh khắc, nữ quan không biết phải trả lời thế nào nữa. Nữ thần vương lại nói tiếp, hừ, người Phương gia âm hiểm xảo trá lắm, đáng chết. Nữ quan đành phải gật đầu, vâng. Nữ thần vương nói, người Phương gia điên cuồng như thế, đại họa giáng xuống đầu là đáng kiếp. Nữ quan, vâng. Nữ thần vương, mắt của người Phương gia mù hết cả rồi. Nữ quan, vâng. Nữ thần vương càng nói càng tức, ta phải đi giết chết hắn. Nữ quan kinh hãi, cuống quýt ngăn cản, điện hạ bớt giận, không làm thế được. Nữ thần vương hỏi, tại sao? Nữ quan vội vàng trả lời, ngài là thần vương một phương, tự mình xông vào lãnh địa của những thần vương khác sẽ không hợp quy củ. Nữ thần vương hỏi tiếp, vậy con rùa đen đó có dám ra tay với ta không? Nữ quan giật mình đáp, tất nhiên không dám. Nữ thần vương, vậy ta còn bày đặt nói quy củ với hắn làm gì? Nữ quan bỗng chốc không biết phải trả lời thế nào. Trong lúc bất chợt nữ thần vương ném vò rượu ra, lúc này nét mặt ngà say dường như đã biến mất. Nàng đi xuống khỏi thần tòa, đi qua các bề tôi trong thần điện một cách tự mãn. Giọng nói trở nên trong trẻo lạ thường. Tướng quân Bách Lý, người thống lĩnh 108 vị thần tướng hoàng thành của ta. Kết quả chợt có một vị chạy đến Liễu Hồ, ta không biết ngươi giả vờ hồ đồ hay thật sự đang bế quan. Nhưng chuyện này ngươi vốn sẽ không thoát được tội lỗi, vì thế ngươi tự lên đài thiên lôi chịu phạt đi, có thể chịu được mấy roi lôi điện thì phải xem ngươi rồi. Lộc tiên sinh, hổ thẹn cho ngươi là tổng ngự hoàng thành giám sát chúng thần tướng lại dám lơ là trách nhiệm. Vì thế ngươi hãy nhường lại vị trí của mình đi. Gạch nối, gạch nối, thấy nàng đi qua rồi hờ hững ném xuống vài câu. Tất cả thần tướng trong điện đều kinh hãi nhưng không ai dám phản bác. Mọi người chỉ đành dập đầu và nói, thuộc hạ nhận tội. Đúng rồi, đúng lúc này, vị nữ thần vương kia đã đi tới trước điện giờ chợt quay lại. Đôi mắt sáng suốt khôn cùng đang nhìn nữ quan theo sát sau lưng mình rồi hỏi. Hiện nay không phải lão thất của Triều Ca đang nuôi một con chó ở Nguyên Thành sao? Nữ quan chợt giật mình, vội đáp, vâng, nữ thần vương, ta rất muốn xem thử đó là loại chó gì. Chương 251, đơn giản vậy thôi, lúc trở về Phương Phủ, sắc trời đã chập tối, Phương Thốn vốn định đi nghỉ ngơi sớm thì chợt thấy tiểu muội tử Khúc Gia nhẹ nhàng gõ mở cửa phòng. Mình ra, đang lúc Phương Thốn hoài nghi rằng sao lá gan của vị tiểu muội muội này lại lớn đến vậy thì thấy. Tiểu muội muội đỏ mặt đưa cho mình một thiệp mời rồi xoay người chạy mất. Phương Thốn bất đắc dĩ nhìn bóng lưng nhu nhược của nàng ta. Ngồi thầm nghĩ một hồi, thiệp mời do Khúc lão tiên sinh đưa cho mình. Có lẽ muốn mời mình uống rượu, đều ở cùng một viện, uống rượu gì chứ? Phương Thốn nghi hoặc nhưng vẫn thay áo bào, dẫn tiểu hồ ly đến tiểu viện gặp Khúc lão tiên sinh. Khúc lão tiên sinh đã ngồi trong lương đình bày một bàn tiệc. Thoạt nhìn, có vẻ ông ta đã gọi phiên hương lâu mang thẳng tới đây. Đúng là ông ta đã bỏ hết vốn liếng rồi. Chỉ tiếc vừa nhìn món ăn này đã biết ngay nó thua xa món do nữ đầu bếp của Phương gia làm ra. Phương nhị công tử, mời. Khúc lão tiên sinh mỉm cười mời Phương Thốn ngồi xuống. Khúc gia tiểu muội tử ngồi nghiêng hầu hạ và rót đầy rượu cho hắn. Phương Thốn cười hỏi, lão tiên sinh chán tay nghề của nữ đầu bếp Phương gia ta rồi sao? Chuyên gọi bàn tiệc để ăn món mới à? Phương nhị công tử giễu cợt rồi. Khúc lão tiên sinh nom cũng cố ý ăn mặc, thay sang áo bào mới, tẩy đi khí đan hỏa ngày thường của mình. Ông ta cười bưng chén kính Phương Thốn. Trước đây Phương nhị công tử mời ta tới đây, vì muốn luyện một lò bảo đan dưỡng thân cho lệnh tôn và lệnh đường. Không ngờ phút sau cùng, da mặt lão phu dày quá, ở Phương gia đến gần nửa năm. Trong khoảng thời gian này, lão phu chỉ luyện đúng 3 lò bảo đan. Những lúc khác, ta đều nghiên cứu chút thú vui của mình nhưng Phương nhị công tử chẳng những không oán hận. Trái lại lão phu vẫn được ăn ngon uống kỹ, thậm chí cả tiền công cũng không vơi bớt đi quá nửa. Phần hậu ý này đáng để lão phu hết lòng cảm tạ ngươi.

Tiểu Từ tông chủ thuận miệng giới thiệu đơn giản với Phương Thốn cách bố trí giữa các ngọn núi. Một tuần xoay chuyển một lần, thế là đã giới thiệu gần như sấp xỉ rồi, mà Phương Thốn nhìn một vòng này, trong lòng cũng đã có tính toán, bèn chỉ về một ngọn núi Tú Lệ ngả về tây của Thủ Sơn Tông. Cười nói, vậy chỗ này đi, núi Ngọc Kính. Tiểu Từ tông chủ liếc mắt nhìn, bèn gật đầu nói, vậy theo trưởng lão. Phương Thốn liếc mắt nhìn ngọn núi này, trong lòng vô cùng hài lòng. Ngọn núi này nằm ở một vùng phía tây giữa các ngọn núi của Thủ Sơn Tông. So sánh về thế núi địa mạch, chính là nơi ba mạch giao nhau, Mộc Tú Thủy Thanh, sau ngọn núi có một thác nước, nước chảy đổ về ngọn núi phía trước, rồi lại tạo thành một hồ nước xinh đẹp tuyệt trần. Trước ngọn núi địa thế thoai thoải, có một cung điện cũ kỹ, nếu như san bằng xây dựng lại, thì vừa khéo có thể xây dựng một biệt thự tiểu viện. Nước bao quanh ngắm núi non, ở trên núi gần với hồ, đây thật sự là thoải mái vô cùng, mà lúc hắn đang thưởng thức ngọn núi này, Tiểu Từ tông chủ cũng đang âm thầm suy nghĩ, nên tu sửa cho hắn thế nào đây? Đường đường là một vị trưởng lão, nhất là trưởng lão nắm 3/10 linh mạch của mình. Chỗ tu hành không thể quá kém được, ít nhất chủ điện phải tu sửa thật đàng hoàng, mà ở xung quanh hắn, hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch đi theo cùng nhìn một vòng. Rõ ràng lúc này cũng đang có cùng suy nghĩ với tông chủ. Trong lòng âm thầm cười cợt, lén lút đưa ánh mắt nhìn Tiểu Từ tông chủ một cái. Ngầm truyền âm, người ta đường đường là Phương nhị công tử, người chỉ giúp sửa chủ điện thôi chắc chắn không được. Trước tiên ta không nhắc đến phòng ăn ở thiên điện gì đó. Quá đắt, ít nhất thì cũng phải đào một cái nhà xí cho người ta chứ nhỉ. Ngay sau đó đúng lúc này chợt nghe thấy Phương Thốn nói. Xem ra cung điện của ngọn núi này quá mức đơn sơ. Chi bằng san bằng hết đi xây dựng lại từ đầu là được rồi. Chủ điện tất nhiên phải có một gian, còn có thêm hai gian thiên điện hai bên. Ngoài ra, đan thất, tàng kinh điện, tu võ đài, đều phải có. Địa thể của ngọn núi trước mặt hơi bằng phẳng, trái lại có thể xin thêm mấy mảnh linh điền. Sơn đạo cũng phải tu sửa một lối. Những đại trận hộ sơn khác có hơi không hoàn chỉnh, cũng phải tu sửa lại một lần nữa. Tiểu Từ tông chủ nghe thấy thế thì ngớ ra, cùng hai vị trưởng lão đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Sáu con mắt soạt soạt đồng loạt nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn ngạc nhiên, nói, không thích hợp sao, một vị tông chủ và hai vị trưởng lão đều có chút khó xử. Tiểu Từ tông chủ thử thăm dò hỏi, Phương nhị công tử hiểu chuyện luyện đan sao? Phương Thốn lắc đầu, không hiểu. Thanh Tùng trưởng lão nhỏ giọng nói, Phương nhị công tử có rất nhiều tàng thư. Phương Thốn lắc đầu, chỉ 7, 8 quyển. Hàn Thạch trưởng lão nói, Phương nhị công tử ngày thường phải tu võ, trồng linh dược. Phương Thốn nở nụ cười, nói, võ pháp trái lại thì biết tu một ít, nhưng không nhiều. Linh dược, không hiểu. Tông chủ và hai vị trưởng lão đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thanh Tùng trưởng lão cười theo nói, đã như vậy, đan thất này, tàng kinh điện, tu võ đài, linh điền, cũng có thể bớt đi mà. Còn sửa mấy con đường cho người đi tới đi lui. Còn sửa sơn đạo cái gì đó. Còn về đại trận hộ sơn, y dài, đại trận hộ sơn của Thủ Sơn Tông chúng ta vốn đã hỏng mấy năm trời rồi. Núi Ngọc Kính có hay không có, khác biệt cũng không lớn bao nhiêu. Đúng vậy, đúng vậy. Hàn Thạch trưởng lão cười nói, sửa một cái chủ điện là đã tốt lắm rồi. Nhiều nhất thì cũng thêm một cái nhà vệ sinh. Phương Thốn, Gạch Nối, Tiểu Hồ Nữ và Tiểu Thanh Liễu, Vũ Thanh Ly ở bên cạnh cũng há hốc mồm theo đó. Chủ điện, thiên điện, đan thất, tàng kinh điện, tu võ đài và linh điền, tiểu đạo, vẫn phải có. Trong tình thế bất đắc dĩ, Phương Thốn dứt khoát không dùng giọng điệu thương lượng nữa. Cười nói, những thứ này có lẽ là tạm thời không cần, nhưng tốt xấu gì cũng thể hiện cái đẹp đúng không? Phương nhị công tử ta đây trái lại cũng không hiểu cái này cho lắm. Có lẽ vẫn phải dựa vào tông chủ và hai vị trưởng lão rồi. Tiểu Từ tông chủ và hai vị trưởng lão nhất thời mặt mày đau khổ. Sau đó thì nghe thấy Phương Thốn nói, cơ bản cần bao nhiêu tiền bạc, hoặc là long thạch, sau khi tính ra thì tới chỗ của ta lấy là được rồi. Bốp, bỗng nhiên sáu con mắt nhìn vào mặt của Phương Thốn. Hàn Thạch trưởng lão có chút kích động nói, Phương trưởng lão muốn tự mình chi ra sao? Phương Thốn kinh ngạc nói, không phải ta tự bỏ ra. Chẳng lẽ muốn tông môn bỏ ra sao? Tốt, tốt, tốt, trưởng lão yên tâm, việc này cứ để chúng ta lo hết là được rồi. Ha ha, trưởng lão mới tới phải ở điện mới, vốn dĩ nên như vậy mà. Chương 261, muốn giết người, cứ như thế, Bầu không khí hiện trường lập tức thay đổi đột ngột. Tiểu Từ tông chủ thở dài một hơi không nói gì. Hai vị trưởng lão Hàn Thạch và Thanh Tùng nhất thời cũng thay đổi vẻ mặt. Luôn mồm đồng ý, không những lập tức ôm đồm việc xây dựng đại điện cho Phương Thốn và người mình. Trái lại còn ngươi một câu ta một câu đóng góp ý kiến. Người này thì nói mình là người lành nghề trong việc xây đan thất. Người khác thì nói nhà xí mình đào chính là tuyệt vời nhất. Phương Thốn cũng cười cười bắt chuyện mấy câu với bọn họ. Vô cùng tiếp nhận kiến nghị của bọn họ. Nhà xí thì phải đào ba cái. Phương nhị công tử một cái. Nam một cái. Nữ một cái. Cứ như vậy, Phương Thốn thỏa mãn. Tiểu Từ tông chủ yên lòng. Thanh Tùng trưởng lão hưng phấn. Đều đáp xuống hết đỉnh núi Ngọc Kính này. Sau đó nghe theo Phương Thốn chỉ trò trò. Chỗ này xây điện. Chỗ đó sửa một cái tiên đài, chỗ này đặt một đan phường, chỗ nọ dựng một linh điền, mới nói được mấy câu, đã nghe thấy phía sau núi có tiếng cười cợt vang lên. Chỉ thấy một đám đệ tử trẻ tuổi, đang ngồi giữa núi nướng thỏ rừng, vừa quay lại chạm mặt nhau, ai nấy đều ngơ ngác. Thanh Tùng trưởng lão là người đầu tiên lộ ra vẻ mặt khó chịu. Quát lên, không thấy Phương trưởng lão đang đến sao, còn không qua đây hành lễ, còn nữa... Sau này núi Ngọc Kính chính là nhà của Phương trưởng lão. Không thể vào đây càn quấy nữa. Đám đệ tử ỉu xìu kéo nhau qua đây thi lễ một cái. Lúc này mới thả bọn họ đi về. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng người khinh thường nói. Cái thứ gì thế trời? Ha ha, dường như đệ tử của Thủ Sơn Tông. Trái lại đều có mấy phần ngạo khí. Phương Thốn vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát. Cũng không nói nhiều. Nhiều nhất chỉ là lúc chúng đệ tử qua đây làm lễ chào mình thì nhẹ nhàng gật đầu mà thôi. Nhưng mà hắn vẫn đứng ở bên cạnh, tất nhiên thấy rõ những đệ tử này rất kiêu căng, lầm bà lầm bầm, nháo nhào ồn ào, dường như đối với trưởng lão thậm chí là cả tông chủ ở bên cạnh mình đây cũng không hề e ngại. Bị bọn họ đuổi đi lại còn có chút bất đắc dĩ. Chuyện này, Tiểu Từ tông chủ nghe xong, sắc mặt hơi lúng túng, nhìn một đám đệ tử rời đi thì nhẹ nhàng thở dài. Cười khổ với Phương Thốn, dù sao Phương trưởng lão đã đến rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ biết nên không cần phải lừa gạt Phương trưởng lão nữa. Tình hình của Thủ Sơn Tông ta, sợ là Phương trưởng lão đã sớm biết, thân là tông môn, có bao nhiêu bảo thân truyền thừa, tu pháp của chính mình, đám đệ tử trong tông môn có thể tu bảo thân, có thể học hỏi thần thông, có thể đến tông môn chỉ dẫn, xây công lập đức, vào triều đình làm quan, hoặc là vào thần cung cầu đạo, nhưng Thủ Sơn Tông của ta, bảo thân pháp này, nghe thấy Tiểu Từ tông chủ nói như thế. Phương Thốn nhẹ nhàng gật đầu nhìn hắn ta, nói, việc Thủ Sơn Tông bị mất bảo thân pháp là sự thật. Là sự thật, hơn nữa còn bị mất đã nhiều năm rồi. Một lát sau Tiểu Từ tông chủ mới nhẹ nhàng gật đầu. Nói, trước đây Thủ Sơn Tông ta đã từng gặp nạn lớn. Cha ta và những trưởng lão bổn tông thế hệ trước của Thủ Sơn Tông đều bị mất mạng trong trận nạn. Lớn này, chỉ còn một vị trưởng lão sống sót, mà cũng bị thương nặng, bây giờ chỉ ở phía sau núi. Điên điên khùng khùng, ai, kể từ lúc đó, Thủ Sơn Tông đã không còn bảo thân pháp nữa, ngay cả chính ta, thật ra cũng chỉ tu luyện ngọc thân của ẩn tông, thứ có thể tu luyện, cũng chỉ là ngũ khí luyện thân pháp mà thôi. Phương Thốn nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, rất nhiều chuyện đã từ sớm hắn cũng không phải lần đầu biết được. Thủ Sơn Tông bị mất bảo thân pháp chính là mất đi một đại căn cơ. Tuy rằng trong tông môn của bọn họ không thiếu pháp môn thần thông nhưng cũng không có cái nào. Giống với bảo thân pháp, những pháp môn thần thông này cũng phần lớn không thể nào lĩnh hội được. Ở một trình độ nào đó, đệ tử Thủ Sơn Tông vào sơn thật sự là để lãng phí thời gian cho vui. Dù sao tu luyện ngũ khí luyện thân pháp, vậy chỗ nào mà chẳng thể tu, cần gì phải vào tông môn. Thật ra những đệ tử này cũng không dễ dàng. Thanh Tùng trưởng lão nghe thấy thế cũng cười khổ nói, đi tới Thủ Sơn Tông như bây giờ, thật ra chỉ là sống cho qua ngày mà thôi. Cao không được, thấp cũng không. Kẻ trên cao thì đi tới những tông môn khác, kẻ dưới thấp lại không thể vào được ngưỡng cửa này của chúng ta, mà bây giờ đi vào rồi thì không dám nói. Thật ra hơn phân nửa là để giết thời gian, tránh thoát nỗi khổ gác đêm mà thôi. Bây giờ ở lại trong tông môn, trái lại cũng là từng người lén lút chạy vậy, chỉ mong có một ngày trong triều đường còn chỗ trống, có thể đi vào lấy một chức quan của đại hạ, mà chúng ta, dù sao cũng không chỉ điểm cho bọn họ được bao nhiêu. Không thể làm gì khác hơn là tùy vào bọn họ thôi. Gạch nối, những câu nói này không cần nhiều lời. Phương Thốn cũng đã nhìn ra rồi. Thủ Sơn Tông như bây giờ chỉ như là một tông môn dùng tiền bán danh ngạch. chỉ cần đi vào Thủ Sơn Tông thì trên danh nghĩa đã xem như một đệ tử quận tông. Tất nhiên không cần đến Thủ Dạ Cung liều mạng, cũng có đủ thời gian chuẩn bị khắp nơi, tìm kiếm chức quan. Tất nhiên, cũng chính vì vậy, mua vào Thủ Sơn Tông này, thật ra đến cả trong lòng chính mình cũng không hề vừa mắt với Thủ Sơn Tông. Không chừng còn nghĩ là trưởng lão và tông chủ trong tông này đều sống nhờ vào tiền tài của mình. Vì thế bất kể là ngoài mặt hay trong lòng cũng không hề tôn trọng. Đơn giản mà nói, chính là một đám công tử bột mượn quyền thế mua học lực. Phương Thốn lặng lẽ cười thầm trong lòng, những tên công tử bột không thể so sánh với mình, dù sao mình cũng mua cả tông môn. Thoáng nói chút chuyện phiếm, sau đó không thèm để ý tới nữa, vẫn tiếp tục nói chuyện xây dựng cung điện. Xoay chuyển một vòng, Phương Thốn cũng đã nói ra hết tất cả những yêu cầu của mình, mà Thanh Tùng trưởng lão thì chăm chú ghi nhớ lại từng chi tiết nhỏ. Trong lúc đó, Phương Thốn cũng đã kêu hai người Tiểu Hồ Ly và Vũ Thanh Ly đi quét dọn điện cũ một chút. Tạm thời ở lại, lần này rất phiền phức. Nghe nói buổi tối hôm đó Tiểu Hồ Ly bị Vũ Thanh Ly kéo đi quét dọn ròng rã cả một buổi tối. Mệt đến mức nằm nhoài trên bậc thềm thè lưỡi cả nửa ngày. Chương 262, muốn giết người hai, nếu ta ở lại ngọn núi này, vậy sau này phải nói cho đệ tử, không thể tùy ý ra vào nữa. Cuối cùng khi tạm biệt nhau, Phương Thốn nhớ ra một chuyện, bèn nghiêm túc nói một câu với Thanh Tùng trưởng lão và Tiểu Từ tông chủ. Vậy ta sẽ dặn dò xuống dưới. Thanh Tùng trưởng lão và Tiểu Từ tông chủ đều đồng ý, cũng không có dị nghị. Thân là trưởng lão, tất nhiên cũng có quy tắc, không có người nào lại đồng ý cho người ngoài tùy ý xông vào chỗ ở của mình. Mà sau khi dặn dò xong tất cả, Phương Thốn lại kêu Tiểu Thanh Liễu ôm một túi vải, một mình thả bước trên núi Ngọc Kính này, tìm được một chỗ dồi dào linh khí nhất, khắp nơi đều là trăm hoa đua nở. Bèn mở túi vải ra, chỉ nghe rào một tiếng, vô số bươm bướm bay ra. Đã mấy ngày như vậy rồi, còn chưa bị ngộp chết, mấy con bươm bướm này mạnh mẽ đến cỡ nào cơ chứ? Phương Thốn nhìn những con bươm bướm này, cũng cảm thấy hơi tò mò. Lúc trước hắn chăn nuôi toàn tâm trùng cổ để luyện sinh tử phù, trái lại trong lúc vô tình nuôi ra một đàn bươm bướm. Vốn tưởng đâu bươm bướm mệnh ngắn, không mấy ngày sẽ chết, lại không ngờ rằng những con bươm bướm này lại sống lâu đến mấy tháng, còn vô cùng dồi dào sức sống. Hơn nữa đám bươm bướm này vốn dĩ do hắn dùng khí tiên thiên nuôi ra được, tâm ý tương thông với hắn, trái lại cũng làm hắn cảm thấy có tác dụng lớn, cho nên mang theo đến Thủ Sơn Tông. Tuy rằng những con bươm bướm này nhìn có vẻ vô hại, hơn nữa có thể bị hắn khống chế, nhưng dù sao cũng là do toàn tâm trùng cổ nuôi ra tới. Phương Thốn cũng lo rằng mình chỉ cần hơi mất tập trung thì chúng nó sẽ làm bị thương người khác, cho nên mới phải căn dặn, không cho người khác tùy ý xông vào ngọn núi này. Như thế mấy ngày, đại điện đã được xây dựng, có đầy đủ long thạch, hai vị trưởng lão lập tức có đủ động lực, chẳng bao lâu đã vận chuyển đầy gỗ lớn lên núi Ngọc Kính. Trong mấy ngày ngắn ngủi, một cung điện lập tức được dựng lên, ngoài ra những đan phường, hộ sơn trận khác cùng với việc khai khẩn linh điền và những chuyện khác. Nếu cứ về lâu về dài như thế này, Phương Thốn ở lại Thủ Sơn Tông cũng xem như bước đầu trở nên vững chắc. Chỉ là điều Phương Thốn cũng không ngờ tới chính là, bản thân mới tới mấy ngày, niêm phong núi Ngọc Kính lại đã dẫn tới không ít đệ tử Thủ Sơn Tông cảm thấy bất mãn. Tới ban đêm, liền có không ít đệ tử tụ tập ở dòng suối giữa núi, họp thành nhóm, nhìn về phía núi Ngọc Kính nơi xa xa, chỉ thấy mấy con đường nhỏ đi về phía núi Ngọc Kính đều đã bị niêm phong hết. Cho dù bọn họ có muốn đi qua một phía khác của Tiểu Kính Hồ cũng phải đi đường vòng rất xa. Vị Phương nhị công tử tới từ thành Liễu Hồ này, uy phong đúng là không nhỏ nhỉ. Có người đứng xa xa nhìn về phía tiên điện ngày một hoàn chỉnh hơn trên đỉnh núi. Chua chát nói, bây giờ mới vừa tới đây mà đã bày ra dáng vẻ của trưởng lão. Lại còn san bằng điện cũ, tu sửa điện mới, lại chặn núi chặn đường không cho vào. Ngươi nói xem rốt cuộc hắn đã cho tông môn lợi lộc gì. Đáng giá để vị tông chủ ngày thường keo kiệt bùn xỉn đến cả động của chúng ta cũng không thèm tu sửa. Lập tức tu sửa nhiều cung điện như vậy cho hắn. Ha ha. Chẳng qua chỉ cùng một ruộng mà thôi. Một người trẻ tuổi trong đó có tu vi lâu nhất, vẻ mặt lạnh lùng, cười nhạt nói, ta nghe nói hắn bỏ ra giá cao mua lại chức vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông này. Lúc này mới vừa đến nhậm chức, đã vội vàng không thể chờ đợi được muốn vơ vét số tiền này về tay mình. Cái gì Phương gia Liễu Hồ? Ta nhổ vào, mọi người xung quanh nghe xong thì cười rầm lên nói, thật sự không ngờ rằng đệ đệ của Phương Xích tiên sư lại đến làm trưởng lão của chúng ta. Tiên sư, Mặt của kẻ trẻ tuổi kia lộ ra vẻ chế giễu, nói, ta căn bản cũng không tin cái thứ đó, nếu là vị tiên sư kia thật sự giống như trong lời đồn. Thanh Liêm chính trực, một lòng vì đại nghĩa thiên hạ, Phương gia lấy đâu ra nhiều tiền bạc như vậy để mua vị trí trưởng lão này. Loại chuyện như thế này ta đã nghe quá nhiều rồi, chẳng qua chỉ là mua danh buộc tiếng mà thôi. Trước đây lúc hắn ta còn sống, quyền cao chức trọng, tất nhiên vô số người giúp hắn nói khoác, bây giờ hắn ta đã chết, rất nhiều chân tướng không phải đều bị lộ ra hết sao? Ha ha, rốt cuộc hắn ta là cái loại người gì? Ta đây hiểu rất rõ, mọi người nghe vậy đều vội vàng hỏi, còn có những chuyện này nữa sao? Há, lời Phạm lão tiên sinh nói lại, vậy còn có thể là giả hay sao? Vừa nói vừa thuận miệng chọn vài chuyện nói ra, mạch lạc rõ ràng, sống động như thật, đám đệ tử cũng không phải là lần đầu nghe gã ta nói. Bây giờ càng nghe thì cảm xúc càng xúc động, hùng hùng hổ hổ, nhiệt huyết trào dâng, chợt có người nói, chuyện của người chết không nói nữa. Còn lão nhị Phương gia này, ỷ vào một chút tiếng tăm của huynh trưởng nhà mình mà chạy đến Tủ Sơn Tông làm mưa làm gió. Vừa đến đã xua đuổi chúng ta, hại chúng ta bây giờ muốn đi ngắm các sư tỷ sư muội ở núi Ngọc Kính cũng phải vòng xa hơn. Ha, hắn nhìn như muốn ra oai phủ đầu với chúng ta, nhưng sao chúng ta có thể để những thứ này của hắn dọa sợ? Kẻ trẻ tuổi kia liền nở nụ cười lạnh, nói, muốn làm chúng ta sợ? Trái lại trước tiên phải cho hắn biết mùi lợi hại xem thử xem. Chung quy phải để hắn hiểu rõ đệ tử của Tủ Sơn Tông chúng ta không phải là thứ lang thang tới từ mấy vùng nhỏ bé như hắn có thể hù dọa được. Mau nghĩ ra cách gì đó đi. Gạch nối, lúc những đệ tử Tủ Sơn Tông này đang thương lượng, bây giờ Phương Thốn đang ngồi ở dưới điện cũ của núi Ngọc Kính, chậm chậm lật xem một vài điển tịch mà Vũ Thanh Ly đi mang về. Hiểu rõ được tình hình dạo này giữa Tủ Sơn Tông và các tông môn ở quận Thanh Giang. Đối với tình trạng đệ tử Tủ Sơn Tông bây giờ dường như có chút bất mãn về hành động chặn núi của mình, hắn cũng biết, nhưng cũng không thèm để trong lòng, mấy thứ gì đó chuẩn bị cho bọn họ. Quá nhiều, chương 263, thiếu niên phẫn nộ, một phương quận tông, đạo lý lấy đệ tử làm gốc tất nhiên hắn cũng biết đến. Bản thân muốn làm chút chuyện, thì phải bắt đầu từ những người này. Lúc đang lật vài cuốn sách, trong lòng suy nghĩ việc trước việc sau, chợt nghe thấy bên ngoài ngọn núi, từ xa xa vang lên một chuỗi tiếng quỷ khóc sói gào. Dường như đang có rất nhiều người đứng từ xa xa hét lên quái dị với núi Ngọc Kính. Giọng nói không lớn, nhưng ở trong màn đêm có vẻ vô cùng rõ ràng. Hửm, Phương Thốn khẽ chau mày, buông cuốn sách xuống, muốn tùy ý bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn gọi chấp sự đuổi bọn họ đi. Nhưng đúng vào lúc này, sau chuỗi tiếng hò hét quái dị, chợt có người cười quái gở hát lên một bài ca dao. Phương Xích tiên sư, mặt dày đê tiện, không biết lượng sức, chết ở hoang nguyên, tiên sư khốn nạn, mua danh chuộc tiếng, khoe khoang làm loạn, đi đời nhà ma, gạch nối, trong chớp mắt, như có một dòng điện chạy qua người mình, cả người Phương Thốn cứng đờ tại chỗ, lông tơ cũng có cảm giác như dựng thẳng lên. Không thể nào hình dung được sự phẫn nộ tuôn trào ra từ trong lòng của hắn. Đôi mắt đều đã trở nên đỏ ửng, chậm chậm xoay người, nhìn về phía ngoài điện, đáy mắt lần đầu tiên lộ ra một luồng sát khí khủng bố. Người nào đang ở đây làm càn, gan to bằng trời, đừng chạy, em thanh của tiếng cười huyên náo và tiếng hát văng vẳng trong bầu trời đêm. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng quát lớn tức giận của Hàn Thạch trưởng lão. Sau đó, chính là tiếng mắng to cao the thế trong màn đêm. Tiếng quát mắng đuổi bắt của mấy vị chấp sự, cùng với một chuỗi tiếng cười tâu toét, vừa chạy trốn khắp nơi, nhưng vẫn còn tiếng người tiếp tục hát bài về thuận miệng kia. Bầu trời đêm im lặng bị âm thanh này làm hỗn loạn. Cạch cạch cạch, bên trong một tòa điện cũ trên núi Ngọc Kính, cũng lập tức vang lên một chuỗi tiếng ồn. Lúc Phương Thốn ngước đầu lên thì nhìn thấy Tiểu Thanh Liễu và Tiểu Hồ Nữ. Vũ Thanh Ly đều đi tới trong chính điện, trên người Vũ Thanh Ly chỉ khoác một chiếc ngoại bào. Vẻ mặt u ám rét lạnh nhìn về phía ngoài điện, trên mặt giống như đã đóng một tầng xương buốt giá. Tiểu Thanh Liễu ngày thường không có cảm xúc gì, bấy giờ đôi mắt lại đỏ ngầu. Công tử, đám khốn nạn này, sao lại dám? Phương Thốn lạnh lùng nhìn bầu trời đêm ngoài điện, không nói gì, nhưng sắc mặt lại vô cùng u ám. Nghe ra thì đó là một đám đệ tử tông môn làm càn. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ, dường như cũng không biết nặng nhẹ trong việc càn quấy này. Phương trưởng lão đã nghỉ ngơi rồi sao? Không bao lâu sau, ngoài điện có tiếng áo bào khuấy động kinh phong, sau đó là tiếng hỏi dò có chút căng thẳng của mấy vị trưởng lão. Phương Thốn liếc mắt ra hiệu với Tiểu Thanh Liễu, sau đó dẫn người vào đây, chỉ thấy Thanh Tùng và Hàn Thạch, còn có Tiểu Từ tông chủ đều đã chạy đến đây, vẻ mặt có hơi căng thẳng, vội vã chạy vào điện, hành lễ với Phương Thốn, nói, Phương trưởng lão thứ tội, đám đệ tử này, thật sự vô pháp vô thiên quen rồi, ta thật sự không biết bọn chúng lại dám đặt điều về tiên. Tiên sư, lần này đã bắt được vài tên, Phương trưởng lão yên tâm, nhất định sẽ phạt nặng bọn họ, tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng. Ánh mắt của Phương Thốn nhẹ nhàng lướt qua những gương mặt có chút căng thẳng của bọn họ. Cuối cùng nhìn về phía những tên đệ tử bị chấp sự tóm vào đứng phía sau bọn họ. Chỉ thấy bọn chúng đều cúi thấp đầu, rõ ràng chẳng thèm quan tâm, nhất là có một tên ưỡn thẳng cổ cười lạnh. Thế là Phương Thốn bỗng nhiên cười cười, nói, không sao, dù sao cũng chỉ là con nít. Tiểu Từ tông chủ rất căng thẳng, liên tục nhận lỗi với Phương Thốn, lúc này mới lôi những tên đệ tử kia trở về, phạt đi đứng úp mặt vào tường, mãi đến tận khi những người này đi hết sạch sành xanh. Tiểu Thanh Liễu bỗng nhiên nói với Phương Thốn, công tử, ta muốn giết bọn họ. Phương Thốn ngồi im lặng, một lúc sau mới phất tay một cái, nói, điều tra rõ ràng. Tiểu Thanh Liễu cắn cắn môi, quay đầu đi vào trong màn đêm, mà Vũ Thanh Ly vẫn đứng trong điện, cũng không quay về thiên điện giải lao, cũng không nói lời nào. Phương Thốn chậm rãi thở một hơi, nói, ngươi cảm thấy nên làm gì? Vũ Thanh Ly im lặng một hồi mới nói, ngươi là Thủ Sơn tông trưởng lão mới vừa đến không được mấy ngày. Chính là lúc căn cơ bất ổn, bọn chúng lại là một vài đệ tử không hiểu chuyện, làm việc càn quấy, không biết mực thước, vì thế theo lý mà nói, lúc này xác thực khó có thể làm quá mức. Nhìn dáng vẻ của tông chủ và trưởng lão, đúng là không ngờ tới. Hơn nữa trực tiếp đi úp mặt vào tường, cũng đã là hình phạt rất nặng rồi. Phương Thốn gật đầu, nói, đây là về mặt đạo lý, còn về mặt thực tế thì sao? Vẻ mặt của Vũ Thanh Ly đột nhiên trở nên hơi lạnh lẽo. Thản nhiên nói, nếu để ta xử lý, ta sẽ làm bọn họ nhớ mãi cả đời. Phương Thốn im lặng một hồi mới nói, đi nghỉ ngơi đi, cách xử trí của Thủ Sơn Tông đối với những người đệ tử kia thật sự rất nặng, nghe nói, trong đêm đó, mấy vị chấp sự bắt được 3 người đệ tử, tất cả đều nhốt lại trên hàn nhai, úp mặt vào tường hối lỗi, một ngày chỉ cho ăn một bữa cơm, về mặt nào đó mà nói thì chỉ là những đệ tử thế gia này xem như quá độ. Ngay cả tên sư trưởng chỉ tồn tại trên danh nghĩa của Thủ Sơn Tông, ngày thường của trách cũng hiếm thấy, phạt nặng như vậy, thật ra đã lâu chưa từng xuất hiện rồi, mà Phương Thốn cũng không nói gì nhiều. Ngày hôm sau vẫn như thường lệ đi dạo trong tông môn, lật xem chút điển tịch, ngắm cảnh sắc tông môn, trên đường tất nhiên cũng gặp không ít những đệ tử của Thủ Sơn Tông. Nhìn dáng vẻ, bọn họ không hề cảm thấy sợ hãi về chuyện những tên đệ tử kia bị bắt đi úp mặt vào tường. Thậm chí còn cảm thấy việc làm của những tên đệ tử kia còn hơi giống như anh hùng. Chỉ là đứng xa xa nhìn hắn cười, tình cờ còn có thể nghe thấy bọn họ đều đang nhỏ giọng ngâm nga mấy câu ca dao kia. Phương Sích tiên sư, nếu như Phương Thốn vờ như không nghe thấy, vậy sẽ có người lặng lẽ tăng âm lượng lên cao một chút, giống như đang làm chuyện gì thú vị lắm. Chương 264, thiếu niên phẫn nộ 2, nếu như Phương Thốn quay đầu nhìn lại, bọn chúng sẽ cười to vang rồi, nhanh chóng chạy tán loạn, hét lên, đừng để bị bắt đi úp mặt vào tường. Những đệ tử này, có lẽ phần lớn đều đến từ Lăng Châu nhỉ, quên chuyện nhanh như thế. Phương Thốn nhẹ nhàng lắc đầu. Nhớ lại chuyện huynh trưởng nhà mình vạch trần việc sinh cơ của bách tính bị ăn cắp trong 3000 dặm khu vực Lăng Châu, vì thế bị tích khách thiên hành đạo truy sát một khoảng thời gian rất dài. Hắn ta có từng nghĩ tới rằng sẽ có một ngày hậu nhân của bách tính Lăng Châu sẽ mắng hắn như thế này hay không? Không bao lâu sau, Tiểu Thanh Liễu đã quay về, lần này tìm hiểu tin tức, hắn xem như là đã đi nhanh hết mức có thể rồi. Nhìn thấy dáng vẻ bôn ba mệt mỏi này của hắn, giống như đã mấy ngày không nghỉ ngơi. Công tử, kẻ kia chính là người của Chu gia Trần Châu, tên là Chu Hoài, kẻ này lúc còn trẻ cũng được xem như là một vị tiểu thiên tài nước tiếng gần xa ở thư viện Mai huyện. Thiên tư học thức đều nằm trong hàng ngũ đứng đầu. Chỉ tiếc, mẹ đẻ mất sớm, phụ thân cưới thêm vợ. Từ đây địa vị trong gia tộc xuống dốc không phanh, lại không còn hy vọng kế thừa tộc nghiệp của gia tộc. Cũng không có được sự ủng hộ mạnh mẽ của gia tộc. Từ đây có chút cam chịu sa đọa. Lúc kết thúc khóa học trong thư viện, không được quận tông tuyển chọn, cha gã ta vẫn còn mềm lòng, không để cho gã ta đến Thủ Giả Cung, mà là đưa vào Thủ Sơn Tông, nhưng từ đó cũng mặc kệ không ngó ngàng tới nữa. gã ta có một lão nô trong gia tộc rất trung thành với gã ta, vẫn luôn cung dưỡng cho gã ta, bởi vì chịu bất công cho nên oán trời trách đất, tính tình quái gở ngang tàng, tới bây giờ vào Thủ Sơn Tông đã được 4 năm, hiện tại đã là đại đệ tử của Thủ Sơn Tông, trong đám đệ tử có uy danh rất cao, xem như gọi một tiếng là mọi người đều nghe theo, có người nói gã ta thân thiết với quận phủ Thanh Hà, đã tìm được đường tắt, ít ngày nữa sẽ vào trong quận phủ phục vụ, người này ở trong tộc, ngưỡng mộ tiểu thư nhà nào đó, có tin đồn là đã định chung thân, chỉ chờ gã ta có tiết tâm thì sẽ đi cầu hôn. Bình thường bên trong tông môn, người qua lại thân thiết đều có, gạch nối, nghe nói tỉ mỉ xong xuôi, Phương Thốn nhẹ nhàng lật vài trang, sau đó đã hiểu gần đủ rồi, thế là khóe miệng hắn lại lộ ra chút ý cười, tự lẩm bẩm, hóa ra là một thiếu niên hận đời. Ngẫm nghĩ một hồi, đặt sách lên bàn, nói, đi gọi Lâm Cơ Nghi vào trong núi. Sau 3 ngày, cung điện trên núi Ngọc Kính đã được xây lên, lại cẩn thận thu dọn một lát cũng có thể cho người ở rồi. Mà Phương Thốn cũng giống như đã quên mất sóng gió vào mấy đêm hôm trước. Đã bắt đầu theo kế hoạch đi giao thiệp với những đệ tử Thủ Sơn Tông này. Đệ tử Thủ Sơn Tông, chia ra ở trên núi Hàn Cảnh, và núi Ngọc Tú, trước sau có phòng sách và đan phường, phòng ăn, tàng kinh điện, công đức điện và những chỗ khác. Vì thế tàng kinh điện, công đức điện, thậm chí là đài giảng đạo, đều gần như hoang phế, không người quản lý, trái lại là đan phường và phòng ăn, vẫn là cảnh tượng náo nhiệt, mỗi khi đến buổi trưa là có những đệ tử ở khắp nơi tụ tập đến. Không có kinh nghiệm vườn trường thì không trọn vẹn rồi, ta dẫn ngươi đến nhà ăn một lần. Phương Thốn dẫn Tiểu Hồ Ly, Vũ Thanh Ly đi bên cạnh mình, chậm rãi đạp lên sơn đạo, đi tới núi Hàn Cảnh, men theo tiểu đạo giữa núi đi về phía nhà ăn, dọc trên đường đi lập tức nhìn thấy rất nhiều đệ tử Thủ Sơn Tông. Bọn họ xa xa nhìn thấy Phương Thốn đều hơi ngạc nhiên. Hắn đi lên 10 bậc, nếu có người chào hỏi vị trưởng lão là mình này thì nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không chào hỏi thì coi như không gặp, đi thẳng tới phòng ăn, mấy vị chấp sự thấy hắn, cũng vội vàng lên đón, cẩn thận sắp xếp, các đệ tử xung quanh nhìn thấy Phương Thốn lại ra mặt như vậy. Nhất thời đều cảm thấy hơi kinh ngạc, vô số ánh mắt đứng nhìn từ xa, thức ăn trong thiện đường, mỗi thứ lấy một phần, Phương Thốn chỉ nếm một đũa thì lập tức để sang một bên. Trái lại Tiểu Hồ Ly ăn cực kỳ ngon miệng, dù sao mấy ngày trên núi Ngọc Kính, người phụ trách ẩm thực chính là Vũ Thanh Ly, hắn ta đúng là biết nấu ăn, còn nấu cực kỳ ngon, nhưng mà người bên ngoài làm thức ăn thì chú trọng sắc hương vị đầy đủ. Hắn ta chỉ chú trọng tới một thứ là sắc. Thức ăn nấu ra, nhìn thế nào cũng thấy tinh xảo, thật sự giống như một tác phẩm nghệ thuật làm người ta không nỡ lòng nào động đũa. Sợ phá hủy vẻ đẹp, nhưng thật ra ăn vào một miếng, thôi chi bằng cứ gìn giữ dáng vẻ như tác phẩm nghệ thuật của nó. Ha ha, ta đã về rồi, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận hỗn loạn. Các đệ tử đều đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài đón, sau đó chỉ thấy ở trên sơn đạo nơi xa xa, có người lười biếng đi xuống. Phất tay với đám đệ tử ra chào đón, xem ra giống như một vị anh hùng trở về, chính là Chu Hoài, trước đây đám đệ tử bị bắt chung với gã ta cũng đã sớm đi xuống núi. Gã ta chủ ác, lại chính là người cuối cùng đi xuống. Chu Sư Huynh, mùi vị trên đỉnh ra sao? Ha ha, rất mát mẻ, Chu Sư Huynh, người đã biết sai chưa? Biết sai, ha ha, một ngày ta hát 80 lần tiểu khúc, có thể không biết sai sao? Chu Sư Huynh, cẩn thận. Vị phương trưởng lão kia đang ở nhà ăn, gạch nối, một trận hỗn loạn đi qua, Phương Thốn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào người mình. Quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Chu Hoài đã đi vào tiện đường, sắc mặt như cười như không, có chút khiêu khích nhìn mình, mà đám đệ tử ở xung quanh, đôi mắt đều tỏa sáng, giống như đang đợi để xem kịch hay, gần như cực kỳ muốn biết bọn họ gặp sau sẽ nói cái gì. Phương Thốn chỉ xoay người, khẽ gật đầu một cái với gã ta, lại giống như chủ động hỏi thăm một chút, đám đệ tử xung quanh nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ha ha, mau dọn món ăn lên đầu, khoảng thời gian này bản công tử thật sự đói muốn chết rồi. Chương 265, là ta làm. Chu Hoài này thấy Phương Thốn gật đầu với mình, trái lại có chút bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn cười to, ngồi xuống ở trong thiện đường giống như tướng quân đắc thắng. Thậm chí còn cố ý chọn một chỗ gần với Phương Thốn. Sau đó đập bàn, la hét một tràng, nhanh dọn món lên đây. Chu Sư Huy ăn no xong còn phải dạy bọn ta hát khúc mới nữa đây. đám đệ tử xung quanh cũng có mấy người góp vui, cười rộ gọi giúp gã ta, thậm chí còn đi lấy rượu cho gã ta. Tiểu hồ ly ở bên cạnh cảm thấy bên kia truyền tới ánh mắt không tốt, không nhịn được nhe nhe răng, răng nanh bên trái còn thiếu nửa cái. Phương Thốn xoa xoa đầu của nàng, kêu nàng cứ tiếp tục ăn. Sau đó, cuối cùng bên kia cũng dọn món lên, lúc cười nói lớn tiếng chuẩn bị ăn, bỗng nhiên bên ngoài thiện đường truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có người hoang mang hoảng loạn vọt vào thiện đường, lớn tiếng kêu, Chu sư huynh ở đâu rồi? Chu sư huynh không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện rồi, tất cả lại như chưa hề thay đổi. Trong động phủ, Phương Thốn im lặng rất lâu, mới thấp giọng nói, huynh trưởng, ngươi khá lắm, đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nói vang lên lập tức ép hết tiếng ồn ào ầm ĩ trong thiện đường xuống. Vô số ánh mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy một đệ tử cấp thấp ở Tủ Sơn Tông xông tới. Vẻ mặt như thể thấy quỷ, vị Chu Hoài đại sư huynh kia thấy dáng vẻ này của hắn, mất hết kiên nhẫn mắng, cái gì mà Chu sư huynh không ổn, ngươi mới không ổn đấy, hoang mang rối loạn, đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử kia liên tục thở hổn hển vài hơi, thấy trong thiện đường có nhiều người như vậy, hắn hơi do dự, nhưng Chu Hoài đã dục dã nên vẫn vội vàng hét to. Là chuyện bên quận phủ, trước tiểu ấn quan của bành trưởng lệnh ở tập yêu ti. Thế mà, gạch nối, bị tên họ Viên què ở Nhạc Thủy Tông đoạt đi. Gạch nối, cái gì? Các đệ tử xung quanh thiện đường nghe vậy đồng loạt kinh hãi. Vị Chu Hoài đại sư huynh kia vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đứng phát dậy, sao có thể? Theo bản năng, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể nào. Mọi người đều biết đệ tử Tủ Sơn Tông luôn làm ổ trong núi, ít khi qua lại giao du với bên ngoài, đọ sức để giành chức vị, mà Chu Hoài chính là người có bản lĩnh lớn nhất. Bình thường gã luôn qua lại với quận phủ, quen biết vài vị trưởng lệnh, hơn nữa còn âm thầm tiêu tốn trả giá không ít, cuối cùng mới nhận được một lời hứa hẹn sắp được vào quận phủ làm tiểu ấn quan. Đoán chừng vài ngày nữa sẽ đi nhậm chức, sở dĩ gã không để trưởng lão và chấp sự tông môn vào mắt cũng vì liên quan tới việc này. Nhưng ai có thể ngờ tới chức tiểu ấn quan này bỗng đột ngột đưa cho tên họ Viên kia. Tuy rằng họ Viên này vẫn luôn tranh đoạt vị trí đó với mình, nhưng tu vi của hắn không bằng mình, tiền bạc đút lót cũng ít hơn mình. Trước đây bành trưởng lệnh đã giảng giải rõ ràng, chiếc tiểu ấn quan này chắc chắn sẽ để lại cho mình, không thể nào lạc tới tay tên họ Viên kia. Trong thoáng chốc, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy kỳ quái lạ thường. Nếu vị trí tiểu ấn quan bị cướp đi, vậy mình sẽ lại phải trả giá bao nhiêu nữa? Số tiền đút lót này chính là nhờ lương thúc bán hơn nửa gia tài mới đổi được. Sự kinh ngạc giận dữ nơi trái tim còn chưa lui, bên ngoài lại ồn ào nhốn nháo. Thêm một người nữa dẫn theo một gã sai vặt chạy vội tới. Trên mặt gã sai vặt kia tràn đầy vẻ kinh hoàng, vội vàng lao vào tiện đường. Vừa thấy Chu Hoài, hắn lập tức khóc giống lên, mà Chu Hoài thấy gã sai vặt kia cũng kinh hãi, kêu lên, hổ tử, sao ngươi lại lên núi? Đại công tử, xảy ra chuyện rồi. Trong giọng nói gã sai vặt hàm chứa âm nghẹt ngào, hắn kể với Chu Hoài, hôm qua có tin tức truyền tới, lô hàng Phúc Nguyên Hào của chúng ta bị một yêu vật trên sông Tiểu Thanh nuốt chửng, mấy vạn lượng trở thành công cốc. Hiện giờ nhóm chủ nợ cũng đã tới cửa rồi. Cái gì? Chu Hoài bỗng mở to hai mắt, đầu đã trở nên choáng váng. Lương lão tiên sinh trong lời gã sai vặt chính là lương thúc của gã. Trước kia người này vốn là người hầu của mẫu thân gã. Sau khi gã rời khỏi gia tộc, lương thúc cũng đi theo, luôn trung thành tận tâm với mình. Dùng số bạc mẫu thân để lại kinh doanh một hiệu buôn nho nhỏ, cung ứng cho việc tu hành của mình. Trước đó không lâu, vì chuyện mình vào quận phủ làm tiểu ấn quan mà hiệu buôn nhỏ kia đã bị rút mất hơn nửa tiền tài để chuẩn bị chi tiêu cho mình. Cũng vì muốn giảm bớt chút tốn kém nên mới trích ra một ít bạc mua một lô hàng hóa, vận chuyển qua sông Tiểu Thanh về hướng Giải Thành. Ai ngờ được đống hàng hóa đó lại bị yêu vật nuốt chứ. Sông Tiểu Thanh kia đã nhiều năm nay đâu nghe thấy có yêu vật lui tới đâu. Hơn nữa sao còn cố tình nhắm vào nhà mình? Công tử, ngài mau về đi, không chỉ mình việc làm ăn gặp chuyện đâu. Trên mặt gã sai vặt kia đầy nước mắt, gã khóc lóc, giọng nói hơi do dự. Chu Hoàn nghe vậy, trong lòng bất chợt rung lên hồi chuông báo động, lạnh lùng nói, còn gì nữa, nói mau, khi tiểu nhân tới báo tin, thấy Châu Nhi tiểu thư đã lên kiệu hoa của người khác. Gã sai vặt kia nức nở nghẹn ngào, vội vàng nói ra, ta, bỗng chốc, Một luồng nhiệt nóng khó tả bỗng xộc thẳng vào đầu Chu Hoài. Sao có thể? Trong lòng Chu Hoài chỉ còn duy nhất ý nghĩ này, gần như sắp té ngã. Châu Nhi tiểu thư, Châu Nhi tiểu thư. Trong đầu gã bỗng nhiên xuất hiện hình bóng nữ hài tử uyển chuyển đáng yêu, ngượng ngùng tươi cười kia. Trên đầu như vang lên tiếng sấm nổ ầm ầm. Không thể nào, rõ ràng trước đó mình đã tới nhà Châu Nhi tiểu thư. Rõ ràng mình đã bái kiến phụ thân nàng rồi. Phụ thân nàng cũng đã đồng ý. Chỉ cần mình có chức có quyền thì sẽ suy tính tới chuyện hôn sự của mình và nàng ấy. Vì sao bỗng nhiên, lúc này các đệ tử ở thiện đường đã hoàn toàn choáng váng. Có người nhìn Chu Hoài đầy thương hại. Có người lại nhìn gã như nhìn quái vật. Một chuyện thôi đã đủ xúi quẩy rồi. Đây lại gặp phải liên tiếp ba chuyện. Vận số, rốt cuộc phải xui xẻo đến mức nào? Chương 266, là ta làm hai, bởi vì chuyện nọ chuyện kia nối đuôi nhau mà đến một cách quá kỳ dị. Khiến cho những người muốn khuyên lại không biết khuyên thế nào mới tốt. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ngay cả Chu Hoài lúc này sắc mặt cũng đã tái nhợt. Trong lúc nhất thời không nói rõ được là phẫn nộ hay đau thương. Sao có thể xảy ra cùng lúc nhiều chuyện như vậy? Ha ha, giữa bốn bề tĩnh lặng, Phương Thốn nhẹ giọng cười thành tiếng. Năng lực làm việc của Lâm Cơ Nghi quả nhiên không tồi. Không những sắp xếp mọi chuyện khiến mình hài lòng, thậm chí ngay cả khoảng cách báo tin trước tin sau cũng tính toán đến. Căn chuẩn thời gian lần lượt đem đến ba tin tức. Vở diễn này nhìn qua mới thú vị. Là ngươi, xung quanh đang yên ắng tĩnh mịch. Tiếng cười của Phương Thốn lập tức trở nên cực kỳ rõ ràng. Chu Hoài đã chịu đả kích liên tiếp đến mơ màng hồ đồ bỗng đỏ mắt nhìn về phía Phương Thốn. Dáng vẻ kia của gã nói là muốn giết người cũng không ngoa. Gã khàn giọng hét lớn, là ngươi âm thầm chơi xấu hại ta, đúng không? Các đệ tử xung quanh lập tức căng thẳng, không ít người muốn tới khuyên bảo. Chu Sư Huynh vừa chịu đả kích quá lớn, lại giận chó đánh mèo lên người khác. Nghĩ tới bản lĩnh của vị Phương nhị công tử kia lớn cỡ nào. Sao có thể làm ra loại chuyện này? Không sai, Phương Thốn bỗng nhẹ giọng trả lời. Các đệ tử Thủ Sơn Tông đồng loạt kinh hãi, ánh mắt như thấy quỷ. Ngươi, ngươi, Chu Hoài vừa rồi dưới cơn thịnh nộ quả thực cũng muốn tìm người xả giận. Muốn chất vấn Phương Thốn đang cười lạnh lùng theo bản năng. Lại không ngờ rằng Phương Thốn sẽ thừa nhận thật. Trong phút chốc cả người gã cứng đờ, tâm trí hỗn loạn. Ngược lại không biết nên nói gì. Phương Thốn lại nhích nửa người, ngồi lên ghế, nhìn vào đôi mắt gã, bình tĩnh nói, vị trí tiểu ấn quan trong quận phủ kia của ngươi là ta giúp viên thanh của Nhạc Thủy Tông đoạt lấy. Ta cũng không làm gì cả, chỉ đưa cho hắn một tờ ngân phiếu vạn lượng vàng, thêm vài món đồ chơi quý giá khó tìm, để hắn đả thông mấu chốt một chút thôi. Còn hàng hóa Phúc Nguyên Hào bị mất ở sông Tiểu Thanh kia, có lẽ ngươi không biết, sông Tiểu Thanh bắc giáp Liễu Hồ, nam giáp Di Thủy, mà toàn bộ Liễu Hồ đều thuộc quyền quản lý của ta. Về phần vị Châu Nhi tiểu thư kia, ha ha, Phương Thốn nói tới đây không khỏi nhẹ giọng cười, nhàn nhạt nói, người ta vốn thầm thương thư sinh nghèo ở ngõ nhỏ bên cạnh, lại bởi vì ý cha mẹ mà không thể không chờ ngươi. Ta thuyết phục cha mẹ nàng, coi đây là lương duyên trời cho, tất nhiên sẽ thành công. Gạch nối, gạch nối, xung quanh lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở dốc của Chu Hoài, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc khi nghe Phương Thốn nói. Chẳng khác gì gặp quỷ, đây thế mà do Phương nhị công tử làm thật. Làm thế nào trong mấy ngày ngắn ngủi hắn có thể sắp xếp nhiều chuyện như vậy? Về phần Chu Hoài, lúc này đầu óc gã đã choáng váng, khó mà tin nổi nhìn Phương Thốn. Càng khó mà tưởng tượng nổi ba đả kích đến liên tiếp này lại do đối phương làm ra một cách nhẹ. Nhàng bâng quơ, mãi lâu sau, gã mới nghẹn ngào gào lên. Dựa vào đâu mà ngươi phải hại ta như vậy? Rốt cuộc ta có thâm thù đại hận gì với ngươi mà ngươi phải làm vậy? Sao ngươi có thể làm vậy? Sao ngươi có thể hại ta như vậy? Giọng nói như con thú bị dồn đến đường cùng khiến người ta kinh hãi. Vậy huynh trưởng ta có thâm thù đại hận gì với ngươi mà phải hủy hoại thanh danh người chết như? Vậy, Phương Thốn lại chỉ bình tĩnh nhìn gã, chậm rãi mở miệng, ngươi, sự kinh hãi xen lẫn tức giận vọt tới tận tim. Nhưng Chu Hoài lại nhất thời không nói nên lời. Chỉ vì chuyện đó, chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ đó mà ngươi phải hại ta tới nông nỗi này? Không chỉ có gã, ánh mắt đám người bên cạnh cũng trở nên khó mà tin nổi. Phương Thốn bình tĩnh nhìn về phía Chu Hoài, lẳng lặng nói, ngươi có thể không thích quyền lực của huynh trưởng ta, cũng có thể mắng huynh ấy khi ta không nghe thấy. Nhưng nếu ta nghe được, tất nhiên phải luận công bằng cho ra lẽ. Có lẽ ngươi, ánh mắt hắn quét qua mọi người xung quanh, thậm chí là các ngươi, đều cảm thấy không quen biết huynh trưởng ta, không nợ nần gì huynh ấy nên muốn nói thế nào thì nói. Mà hôm nay, ta muốn biện giải đạo lý này với các ngươi. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền sa sầm xuống, lạnh lùng nói, chiếc tiểu ấn quan của quận phủ ban đầu vốn là do thế tộc quận phủ thừa kế. Không hề liên quan tới đệ tử tông môn các ngươi, đúng thật bởi vì 7 năm trước huynh trưởng ta hạ bút phê bình dưới áp lực của thế tộc mới kết thành quy tắc này, ngươi lại chỉ cảm thấy huynh trưởng ta mua danh chuộc tiếng. Hiện giờ tất nhiên không có tư cách đảm nhiệm cơ hội huynh ấy đoạt lấy cho đệ tử tông môn. Năm đó ba nơi Liễu Hồ, sông Tiểu Thanh, Di Thủy đều bị Hà Yêu tàn sát bừa bãi, hoành hành ngang dọc hại người, đừng nói đi thuyền, chỉ cần vừa tới gần mặt nước thôi đã bị bắt đi. Chính nhờ huynh trưởng ta lãnh đạo một nhóm đồng môn cùng chung chí hướng, lùng tìm từng ngõ ngách quanh phạm vi 3.000 dặm, chém hết Hà Yêu, kinh sợ quỷ ma, lúc này đường thủy mới được hời. Ngươi cảm thấy thấy huynh ấy chết không đủ tiếc nuối, vậy thì có tư cách gì mà đi đoạn đường thủy này? Ngay cả vị Châu Nhi tiểu thư kia, Phương Thốn cười lạnh, vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt, nàng vốn xuất thân từ Lăng Châu, 10 năm trước mới dọn tới Mai huyện. Năm đó sinh cơ của bá tánh 3.000 dặm Lăng Châu bị trộm. Con nhỏ vừa sinh ra đã chết, là huynh trưởng ta phát hiện việc đó, hủy diệt tà trận, công cao khắp thiên hạ mới cứu được bá tánh trong 3.000 dặm kia. Thậm chí còn vì vậy mà bị thích khách thiên hành đạo đuổi giết trong thời gian rất lâu. Nếu ngươi cảm thấy huynh trưởng ta chỉ thể hiện làm loạn, không biết tự lượng sức mình, vậy thì, hắn hơi nghiến răng, giọng nói âm u lạnh lẽo. Con mẹ nó ngươi có tư cách gì nhớ thương vị tiểu thư được huynh ấy cứu. Chương 267, ta cho ngươi toại nguyện. Xung quanh yên ắng tĩnh mịch một lúc lâu cũng không nghe thấy ai lên tiếng. Trong phút chốc, dường như lấp đầy tầm mắt bọn họ đều là vẻ mặt lạnh lẽo phẫn nộ và giọng nói tràn ngập căm phẫn kia của Phương Thốn. Trong phút chốc, bọn họ lại có cảm giác nội tâm bị dao động. Lúc đầu khi nghe thấy Phương Nhị công tử tự thừa nhận mình đã sắp xếp những việc này, bọn họ chỉ cảm thấy hơi quá đáng, dù gì thì trong mắt rất nhiều người, những lời của Chu Hoài đại sư huynh chẳng qua cũng chỉ là đùa vui. Tuy rằng tính chất của trò đùa này có chút ác liệt, nhưng hiện giờ nghe Phương Thốn phân trần rõ rành rành, nghe hắn lạnh giọng chất vấn, trong lòng mọi người lập tức hiểu được tỏ tường. Nếu không nói đến những chi tiết này, bọn họ chỉ cảm thấy Phương Nhị công tử làm việc tàn nhẫn. Nhưng sau khi nhắc tới nguyên nhân, bọn họ nhìn về phía Phương Nhị công tử. Dưới sự sợ hãi rét run trong lòng lại không tự chủ được sinh ra loại ý nghĩ thâm sâu khó lường. Cảm thấy kính sợ, ngươi, ta liều mạng với ngươi. Đối diện với ánh mắt của Phương Thốn, Chu Hoài đại sư huynh lại chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Sau đó cảm xúc phẫn nộ lập tức giống như núi lửa phun trào. Gã hoàn toàn không ngăn được lửa giận đang cuồng bạo oanh tạc lòng mình. Hoàn toàn không nghe lọt lời Phương Thốn, gã chỉ biết người trước mắt vậy mà dám làm ra độc kế hại người đến mức này. Vậy mà dám đẩy mình vào loại tình cảnh này, lửa giận thiêu đốt, kẻ vốn dĩ không đặt trưởng lão thủ Sơn Tông vào mắt như gã lập tức không còn kiêng kỵ thân phận gì. Nữa, gào giống như một con thú hoang, pháp lực toàn thân bị kích động, năm dòng khí luân chuyển quanh người, khiến không khí xung quanh bị chấn động đến vặn vẹo, bảo thân cảnh trung kỳ, giơ tay nhấc chân, nghiền đá phá núi, không thể, mau giữ chặt hắn, mọi người xung quanh thấy thế lập tức đều kinh hãi. Vội vã xông lên trước ôm chặt lấy Chu Hoài đại sư huynh. Lúc này tuy rằng trong lòng bọn họ vừa kinh hãi vừa khiếp đảm, nhưng bọn họ vẫn hiểu rõ dù thủ Sơn Tông không có quy tắc thì đệ tử ra tay với trưởng lão chỉ có kết cục bị trục xuất khỏi sư môn, đặc biệt là vị Phương trưởng lão này, tu vi vốn dĩ đã mạnh hơn các đệ tử không biết bao nhiêu. Nếu đả thương hắn sẽ càng không còn đường sống nào. Các ngươi đừng ngăn ta muốn giết hắn. Chu Hoài bị chúng đồng môn vừa túm vừa kéo, ra sức giãy giụa, khàn giọng quát to, ta muốn giết tên tiểu nhân đê tiện này. Họ Phương, ngươi dám âm thầm chơi xấu, sao không dám như một nam nhân đường đường chính chính chiến đấu một trận với ta? Họ Phương, người một nhà các ngươi đều đê tiện vô liêm sỉ như nhau, chỉ dám âm thầm hại người. Gạch nối, dưới cơn thịnh nộ, cái gì gã cũng nói ra được. Các đồng môn xung quanh tuy kinh hãi trong lòng, nhưng kéo gã lại đã khó rồi, nào che nổi miệng gã nữa. Phương Thốn ở đối diện lại chỉ lẳng lặng ngồi đó, nghe gã nói vậy, hắn bỗng nhiên cười, nói, các ngươi buông hắn ra đi. Sao? Tất cả mọi người chấn động, khó mà tin nổi nhìn về phía Phương Thốn. Nếu hắn nhất định phải khiêu chiến ta, vậy dựa theo quy tắc đại hạ, không toại nguyện cho hắn sao được. Phương Thốn cười nhìn về phía những người đang kéo Chu Hoài lại. Nhẹ giọng nói, không những ta có thể thỏa mãn nguyện vọng này của hắn, mà thậm chí còn có thể cho hắn một cơ hội. Nếu ngươi có thể chịu nổi ba chiêu của ta, ta sẽ rút hết toàn bộ trừng phạt về. Tất nhiên, Châu Nhi tiểu thi thì không cần suy nghĩ, người ta quả thực không hề thích ngươi. Gạch nối, đây, các đệ tử Thủ Sơn Tông xung quanh ngạc nhiên, đặc biệt là những người đang kéo Chu Hoài, bọn họ càng để lộ vẻ mặt bất ngờ. Nếu Phương Thốn chỉ để bọn họ buông Chu Hoài ra thì bọn họ không dám. Nhưng nếu Phương Thốn nói vậy thì đã xem như cho Chu Hoài một cơ hội. Thế chẳng phải tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm sao? Huống hồ Phương Thốn còn nói để Chu Hoài chịu qua ba chiêu của hắn. Đây có phải quá tự đại hay không? Tuy rằng mọi người gia nhập Thủ Sơn Tông lâu rồi, nhưng tu vi so ra có thể kém các đệ tử quận tông khác. Nhưng chẳng lẽ còn kém cả một học sinh mới đi ra từ thư viện ư? Thân phận của Phương Nhị công tử cao thì cao thật, nhưng mọi người không phải người mù. Bọn họ có thể nhìn ra được tu vi của hắn có vẻ cũng không cao. Sợ rằng ngay cả bảo thân cảnh cũng vừa tiến vào không lâu. Trước kia từng có lời đồn hắn đại khai sát giới ở thành Liễu Hồ. Nhưng vẫn có nhiều người giải thích rằng lúc ấy vị Phương Nhị công tử kia hẳn đã mượn sức người khác. Không phải dựa vào bản lĩnh của mình. Hoặc là nói, có người hơi dao động. Lẽ nào đây là cơ hội Phương Nhị công tử cố ý cho Chu Hoài? Dù sao hắn cũng là trưởng lão, sao có thể đối đầu với chính đệ tử của mình? Lần mâu thuẫn này vừa thể hiện rõ thủ đoạn của mình, vừa cho mọi người cơ hội hòa giải, về sau mới dễ dàng đứng vững gót chân. Buông ta ra, còn không mau buông ta ra. Dưới không khí vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, Chu Hoài ra sức giãy giụa, cuối cùng cũng thoát khỏi kìm kẹp của những người khác. Lúc này bởi vì Phương Thốn đã đồng ý đánh với gã, gã không còn vội vã xông lên, mà dùng đôi mắt đỏ au nhìn thẳng vào Phương Thốn, khàn giọng nói, là ngươi nói đấy, ngươi nói nếu ta thắng ngươi, ngươi sẽ buông tha cho phúc nguyên hào của Lương Thúc, không dùng mưu hèn kế bẩn hại ta nữa, đúng không? Ta chỉ nói để ngươi chịu qua ba chiêu của ta mà thôi. Phương Thốn biết gã muốn đánh bại chính mình nên mới nói như vậy. Cũng không giải thích, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ta còn muốn thêm một điều kiện. Chu Hoài bỗng nhiên lạnh lùng quát khẽ. Nếu ta thắng ngươi, ta muốn ngươi xin lỗi ta. Nói xong lại âm u mở miệng. Hơn nữa phải thay mặt huynh trưởng ngươi xin lỗi ta. Mau câm miệng, đừng nói thế. Người xung quanh nghe vậy đều chấn động, ồn ào cản gã. Phương Thốn lại chỉ ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Chỉ nhẹ nhàng nói, tới đi. Cái gì mà Phương Thốn Liễu Hồ? Cái gì mà Phương Nhị công tử? Ngoại trừ gia thế các ngươi còn có gì chứ? Từ trước tới giờ điều ta ghét nhất chính là loại mua danh chuộc tiếng như các ngươi. Trước mặt đồ đệ còn làm ra vẻ đại nhân đại nghĩa. Chương 268, ta cho ngươi toại nguyện hai, vẻ mặt Chu Hoài méo mó, khàn giọng hét lớn, đồng thời công lực tăng vọt, cuồng phong nổi lên, thổi quét xung quanh, đám đệ tử Thủ Sơn Tông lúc này đều bị áp lực trên người gã đè ép. Vội vàng lui về sau, Thanh Tùng và Hàn Thạch cùng tiểu từ tông chủ nghe tin chạy tới cũng biến sắc. Vù vù, Chu Hoài cắn răng, vận chuyển pháp lực, lại không ra tay vội mà chỉ ngưng tụ càng ngày càng nhiều pháp lực. Năm luồng khí tức mắt thường có thể thấy đang dâng lên, quấn quanh người gã như xích sắt, mà năm luồng khí tức này mơ hồ chia thành năm màu sắc khác nhau. Xanh, đỏ, trắng, đen, vàng, tiếp ứng cho nhau như đông tây nam bắc. Khi năm luồng khí này được vận chuyển tựa hồ mang theo lực lượng đất trời. Từng tia từng sợi gộp lên người gã. Thân pháp ngũ khí, mượn lực lượng năm phương sử dụng, thời điểm lực lượng được Chu Hoài thêm vào đã đạt tới đỉnh. Phương Thốn vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí trên người hắn còn không có lấy chút dấu vết khởi động pháp lực. So sánh hai bên vậy mà khiến người ta có cảm giác như thể Chu Hoài đã trở nên mạnh mẽ vô cùng. Vượt xa Phương Thốn, hừ, tiểu hồ ly bên cạnh bị luồng khí này ép cho tâm thần không yên. Gập chân ép sát đất, dựng đuôi nhe răng. Ngay cả Vũ Thanh Ly cũng yên lặng cho Phương Thốn một ánh mắt. Phương Thốn chậm rãi lắc đầu, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Chu Hoài, nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy cái chết đi. Chu Hoài ở trong mắt các đệ tử Thủ Sơn Tông là đại sư huynh, trong mắt các bằng hữu là trang hảo hán, trong mắt nhóm trưởng lệnh quận phủ cũng là hạt giống tốt tiền đồ vô hạn. Sao có thể chịu đựng được việc bị người khác tính kế như vậy? Gã bỗng nhiên hung hãn đạp một bước về phía trước. Cùng lúc đó pháp lực trên người cũng túa ra như hồng thủy. Cuồn cuộn đánh về phía Phương Thốn. Không trung bị chấn động. Cát đá bay tứ tung. trong mắt mọi người mơ hồ thấy được bóng dáng 5 con rồng lao thẳng về phía Phương Thốn. Đây, Phương nhị công tử sẽ không bị đánh chết tại chỗ luôn đấy chứ. Không ít người nhìn ra một trường này của Chu Hoài không hề nương tay. Dồn hết toàn lực đến tới, bọn họ kinh hãi thầm kêu lên. Sau đó, trong một thoáng hỗn loạn, Phương Thốn bỗng nhiên ra tay. Hắn đứng dậy, nâng tay lên, gập đầu gối đánh ra một trường. Một trường này đánh thẳng vào ngực Chu Hoài rầm một tiếng. Kình lực vô hình khuếch tán ra thành kình phong bốn phía. Cả người Chu Hoài cứng đờ, hoàn toàn không rõ một trường này khảm lên ngực mình từ lúc nào. Ngay cả một thân pháp lực kia của gã tựa hồ cũng tan biết trong khoảnh khắc này. Gã có thể cảm giác được lực lượng khổng lồ ngưng tụ trong một trường này. Sau khi đánh lên lồng ngực mình, lực trường không bắn ra, bản thân lại không hề bị trường này đánh bay thẳng ra ngoài. Gã không hiểu ra sao, cũng không suy nghĩ được, chỉ ngẩn ra một lúc lại lần nữa giống to, vung quyền đập về phía Phương Thốn, quyền phong cuốn theo pháp lực. Xung quanh bỗng nổi lên những gợn sóng màu đen ẩn chứa sát khí kinh hãi lòng người, tựa như lưỡi dao nhọn, dầm, nhưng cùng lúc gã vung trường lực của Phương Thốn cũng nhẹ nhàng phóng ra, đánh cho Chu Hoài bịch bịch lui về sau vài bước, lực đánh của trường này đập cho trái tim Chu Hoài như rụt mạnh vào. Nhưng sau khi gã ngẩn người lại phát hiện bản thân hình như vẫn chưa bị thương, ngược lại pháp lực toàn thân tựa hồ còn cuồn cuộn dâng trào lắc lư. Vì thế gã tiếp tục chu lên như thú hoang, pháp lực quanh thân phóng ra như đợt sóng dũng mãnh, so với trước còn hung hãn hơn, hai mắt gã đỏ như máu, mà chảo câu lấy xương đen vô tận, hung hăng chộp về phía mặt Phương Thốn. Thần minh luyện yêu thủ, có đệ tử nhận ra chiêu trong thuật pháp này, kêu lên thất thanh, thuật pháp bí truyền của Thủ Sơn Tông, rất ít người có thể học thành công, nhưng không ai ngờ được Chu Hoài lại hiểu thấu đáo một chiêu. Càng không ngờ tới đây chính là chiêu chí mạng dồn người vào chỗ chết trong thuật pháp. Cực kỳ tàn nhẫn, Chu Hoài lại không chút do dự thi triển ra. Nhưng thật ra lúc này Phương Thốn đang lẳng lặng nhìn Chu Hoài đang lao về phía mình. Ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt. Vào khoảnh khắc Chu Hoài lao tới trước mặt, Phương Thốn bỗng nhiên lật tay vỗ một chưởng lên đỉnh đầu gã. Một chưởng này không có gì đặc biệt, chỉ có vẻ vô cùng nhanh. Dầm, cát đá bay loạn xung quanh lập tức dừng lại. Xương cốt khắp người Chu Hoài chấn động, quỳ một gối trên mặt đất, hai đầu gối đập mặt đất thành cái hố to. Điểm mấu chốt chính là gã vận hết toàn bộ pháp lực. Nội tức quanh thân điên cuồng tuôn ra đến tận cùng, một trường này của Phương Thốn đập xuống, pháp lực quanh thân gã lập tức mất đi sự trói buộc. Trong nháy mắt bắt đầu đầu đá lung tung, chỉ nghe huỳnh một tiếng, một cụm máu đột nhiên nổ ra trên lưng gã, đó chính là một đại huyệt trên lưng Chu Hoài. Ảnh hưởng tới cả những đại mạch xung quanh, máu tuôn ra từ huyệt vị, chứng tỏ đại mạch này đã bị tổn hại, mà đây vẫn chưa phải điều khủng bố nhất. Ở trong mắt mọi người, chỉ sau mấy tiếng huỳnh huỳnh, vô số huyệt vị trước sau người gã vậy mà đồng thời tuôn ra xương máu. Thịch, cơ thể Chu Hoài như mất đi xương cốt, té ngã trên mặt đất, ánh mắt hoảng hốt đến tột cùng. Hai chiêu trước là ta thay mặt huynh trưởng trả cho ngươi. Phương Thốn ngồi về chỗ, nhìn xuống gã. Nhẹ giọng nói, mà một trưởng này mới là vị đệ đệ ta đây trả cho ngươi. Nhìn ánh mắt của hắn, Chu Hoài chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy hoảng sợ, khó khăn gào lên, ngươi đã làm gì? Cho ngươi toại nguyện thôi. Trước ánh mắt hoảng hốt khiếp đảm của những người xung quanh, Phương Thốn xoay người ngồi về vị trí, y phục trên người không chút nhàu nhĩ, giống như chưa từng ra tay. Nhìn khuôn mặt méo mó của Chu Hoài, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Nếu ngươi khinh thường những người dối trá làm điều tốt giúp mọi người đó, tự nhận bản thân hiểu rõ tất cả, vậy hãy làm một phế nhân, cảm thụ hương vị thật sự của thế giới đi. Thế này, là sao vậy? Chu Hoài đại sư huynh bị sao vậy? Đại khiếu vỡ, nội tức tản ra khắp nơi, phế rồi, phế mất mấy đại mạch, gạch nối, toàn bộ, chương 269, tất nhiên, nhìn dáng vẻ sụi lơ trên mặt đất. Khắp người toàn là máu của Chu Hoài, không biết có bao nhiêu người tại một khắc này chỉ cảm thấy cả người rét run. Ngay cả hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch cũng có cảm giác kinh hãi lạ thường. Nhìn chằm chằm Chu Hoài một lúc lâu, cảm nhận được nội tức trong thân thể gã đang dần xói mòn. Cuối cùng cũng hiểu được điều gì, sau mấy câu nói ngắn ngủi, sắc mặt hai người đều hơi tái đi, đệ tử Thủ Sơn Tông xung quanh nhìn Chu Hoài cả người đầy máu mà ghê người. Thậm chí không thể tưởng tượng nổi, mặc dù bọn họ phát hiện thực lực Phương Thốn có vẻ mạnh hơn Chu Hoài một chút, nhưng lại cảm thấy không mạnh hơn quá nhiều. Lúc này bọn họ nhất thời không rõ, vì sao chỉ trong khoảnh khắc Chu Hoài đại sư huynh đã bị đánh quỳ gối trên mặt đất. Thậm chí mạch máu quanh thân cũng nổ tung. Chỉ có hai vị trưởng lão ánh mắt tinh tường hơn các đệ tử khác mới nhìn ra nguyên nhân. Phương Thốn ra tay đúng là thần thông quảng đại, ngay cả thuật pháp cũng chưa thi triển. Chỉ dựa vào tốc độ cực nhanh cùng nhãn lực cực tàn nhẫn của mình đánh một chưởng lên ngực Chu Hoài. Nhưng không hề làm Chu Hoài trọng thương, sau đó lại tiếp tục đánh gã thêm một chưởng nữa. Chưởng đầu tiên không làm Chu Hoài tổn thương, chưởng thứ hai tới lúc Chu Hoài vận chuyển pháp lực, nhưng cũng chỉ là một chưởng nhẹ tênh, ép gã phải lui. Chưởng nhẹ tênh này vừa tu lại, Chu Hoài dưới cơn thịnh nộ đã điên cuồng thôi thúc pháp lực. Tới lúc này hắn mới đột nhiên đánh một chưởng lên đỉnh môn của Chu Hoài. Tất cả pháp lực hung hãn đều được thi triển ra, dũng mãnh đập vào đại mạch bên trong thân thể Chu Hoài. Ngoài có trưởng pháp hùng hồn đánh vào, trong có pháp lực cuồng bạo mất khống chế, kinh mạch toàn thân Chu Hoài lập tức không chịu nổi. Đại khiếu vỡ nát, kinh mạch đã bị hủy. Điều quan trọng nhất chính là thật sự không vượt qua ba chiêu. Đây, các đệ tử Thủ Sơn Tông lại không thể xem hiểu tường tận như các trưởng lão. Bọn họ không cách nào hiểu được vì sao Phương Thốn có thể đánh Chu Hoài ra nông nỗi này chỉ trong ba chiêu, thay vì nói do thực lực, chỉ bằng đắn đo về pháp lực của Chu Hoài. Mặc dù một thân xương máu kia của Chu Hoài là do thôi thúc pháp lực mới thành, nhưng bọn họ lại chỉ thấy dáng vẻ thê thảm của Chu Hoài. Mấy đệ tử lúc trước theo cùng một ruộng với Chu Hoài, ngày thường khi gặp Phương Thốn còn cố ý thuận miệng nhỏ giọng hát về kia, lúc này đã bị dọa đến hai chân mềm nhũn, vài người bỗng bịch bịch ngã xuống, có một người còn ướt cả quần. Đỡ xuống trước đi. Giữa khung cảnh yên ắng tĩnh mịch, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng than nhẹ, là tiểu từ tông chủ đi ra từ trong đám người. Được hắn nhắc nhở, vài vị chấp sự xung quanh mới chợt phản ứng lại, vội vàng đi tới đỡ Chu Hoài cả người đầy máu lên, chuẩn bị dẫn hắn tới đan phường cầm máu. Lúc này Chu Hoài đã nằm rạp xuống, ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Có phải, tiểu từ tông chủ quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, thoáng do dự, mới nhỏ giọng nói, thế này, có phải hơi độc ác hay không? Vẻ mặt Phương Thốn lạnh nhạt, hờ hững trả lời, ta đã cho hắn cơ hội. Tiểu từ tông chủ lập tức cứng họng, tất nhiên hắn cũng biết quả thực Phương Thốn đã cho Chu Hoài cơ hội. Không chỉ Chu Hoài chủ động tuyên chiến, thậm chí khi ra tay hắn cũng đánh ra hai chưởng nhẹ bẫng. Nhìn qua đều như cho Chu Hoài cơ hội, nhưng không may là dưới cơn thịnh nộ Chu Hoài đã không khống chế được chính mình. Ngược lại càng thêm cuồng bạo, vì thế chiêu thức tàn nhẫn cuối cùng đã hoàn toàn phế bỏ gã. Tình hình xảy đến quá đột ngột, nhanh tới mức tất cả bọn họ đều không kịp ngăn cản. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, đây thật sự là cho cơ hội sao? Ngược lại càng giống mỗi bước của Chu Hoài đều bị người ta nhìn thấu. Sau đó chờ gã chủ động đưa tới cửa, ai, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Phương Thốn, tiểu từ tông chủ hiểu hắn đang đè nén tức giận trong lòng. Dường như muốn khuyên gì, nhưng cuối cùng lại không cách nào mở miệng, chỉ đành khe khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, dù sao hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi đôi mươi thôi. Các đệ tử xung quanh cũng có vài người dùng ánh mắt tương tự trộm nhìn về phía Phương Thốn. Tuy rằng nhìn không thấu ẩn ý bên trong, nhưng chỉ cần xem kết cục của Chu Hoài, tựa hồ quả thực cũng có chút quá đáng. Nghe tiểu từ tông chủ nói vậy, cũng cảm nhận được những ánh mắt sợ hãi rụt rè, muốn nhìn, lại không dám nhìn thẳng kia. Phương Thốn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người, nghiêm túc trả lời, thời điểm huynh trưởng ta chết cũng chỉ mới 29 tuổi. Sau đó ánh mắt hắn nhìn quanh một lượt những tầm mắt lén lên án mình ra tay quá tàn nhẫn. Lạnh lùng nói, mà năm đó thời điểm huynh ấy làm ra chuyện các ngươi cho là mua danh chuộc tiếng, thậm chí còn không lớn bằng các ngươi. Nghe được lời này, trong lòng mọi người đều bỗng run lên, cuối cùng không thể nói được gì nữa. Những đệ tử Thủ Sơn Tông vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn lập tức trở nên kinh hãi áp lực, vội vàng cúi đầu xuống, không ai dám tiếp xúc với ánh mắt hắn vào thời điểm này nữa. Tiểu từ tông chủ cũng đờ người, rất lâu sau đó cũng không nói nên lời. Phương Thốn chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ lạnh nhạt, nhìn về phía các đệ tử xung quanh, mặt không cảm xúc nói, các ngươi hận đời, bất kính với tất cả, hưởng thụ thứ những người đó dốc hết sức tạo ra, rồi lại không hề kính trọng bọn họ, thậm chí còn bôi nhọ nhục mạ chỉ vì người chết sẽ không cãi lại, cho rằng toàn bộ những điều mình làm đều là lẽ đương nhiên. Vậy các ngươi dựa vào đâu mà cảm thấy đây là lẽ đương nhiên? Tất cả đệ tử Thủ Sơn Tông không một ai dám lên tiếng. khác hoàn toàn đám người lúc trước gặp Phương Thốn là cố ý cười cợt, hoặc cố tình hát về sau lưng hắn. Mỗi câu của hắn đều như từng tảng nham thạch nặng nề giáng xuống đầu họ. Nhưng bọn họ lại không thể trốn, cũng không dám giơ tay đỡ, chỉ có thể mặc cho nham thạch nện xuống đầu, đập cho đầu bọn họ ngày càng thấp xuống. Vẻ mặt Phương Thốn cũng càng thêm lạnh nhạt, như bị nhiễm lên một tầng xương lạnh. Dọa hồ ly nhỏ đi theo các đệ tử lúc này cũng sợ tới mức cúi đầu nhỏ, cái đuôi khẽ run lên, giống như cũng phạm phải sai lầm lớn gì. Chương 270. Tất nhiên hai, ta không biết trước kia các ngươi sống ở Thủ Sơn Tông như thế nào. Cũng nhìn ra được các ngươi đều là những người kiêu ngạo khó thuần phục. Nhưng ta muốn các ngươi nhớ kỹ, ta không tới Thủ Sơn Tông bái sư, ta tới đây làm trưởng lão, đừng có ý đồ khiêu khích ta. Mắt lạnh đảo qua mọi người, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, luận địa vị, ta cao hơn các ngươi, luận quyền lực, ta lớn hơn các ngươi, luận thanh danh, ta vang dội hơn các ngươi, luận thiên tư, hừ, cho dù là luận tiền tài gia thế, ta cũng thắng các ngươi rất nhiều, mà ta trước nay đều không phải một người hào phóng rộng rãi gì. Cho nên các ngươi đừng tới chọc giận ta, lời nói của ta, các ngươi phải nghe, chuyện ta phải làm, các ngươi không thể quấy rối. Các ngươi có thể tỏ vẻ không hài lòng với ta, nhưng nhất định nhớ rõ, đừng có để ta nghe thấy. Gạch nối, xung quanh lặng ngắt như tờ, không ai dám lên tiếng, mặc kệ trong lòng có phục hay không, lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe. Đừng nói đến những đệ tử Thủ Sơn Tông này, ngay cả đại sư phụ lo chuyện bếp núc cũng tự khắc thẳng lưng. Nếu ta đã tới, vậy thì các ngươi đừng mong nghĩ tới ngày lành trước kia nữa. Phương Thốn nhìn vẻ mặt áp lực của đám người xung quanh, có vẻ rất hài lòng với phản ứng của chúng đệ tử. Nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu không còn lạnh nhạt như trước. Hắn nói, đến Thủ Sơn Tông nhiều ngày rồi, ta đã xem qua hồ sơ của các ngươi, quả thực mất mặt vô cùng. Trong 6 đại tông môn quận Thanh Giang, đệ tử 5 tông môn còn lại đều tranh nhau lập công đức, được vô số bá tánh ca tụng tôn thành tiểu tiên gia, được người người tín ngưỡng. Chỉ duy nhất đệ tử Thủ Sơn Tông ngay cả sổ công đức cũng bị sâu đục. Cho dù là xuống núi chuộc thân giúp nữ tử Thanh Lâu cũng có thể đổi lấy 1/2 phần công đức. Nhưng 20-30 năm nay các ngươi thế mà không làm bất cứ việc gì. Trong lòng các đệ tử hơi kinh ngạc, nhưng không dám phản bác. Chúng ta vào núi cũng có lâu như vậy đâu. Tiểu tử tông chủ và 2 vị trưởng lão đứng bên cạnh lại không khỏi đỏ mặt. Lặng lẽ đứng thẳng lên, nếu ta đã tới Thủ Sơn Tông thì đừng mong nhớ những ngày lành trước kia nữa. Ánh mắt Phương Thốn quét qua mọi người xung quanh, lạnh lùng quát, từ ngày mai các ngươi bắt đầu rời núi kiến công lập đức, cũng phải vực dậy tinh thần ngày ngày tới giáng đạo nham nghe kinh giảng đạo. Nếu ai không muốn tới thì có thể cút đi cùng đại sư huynh của các ngươi. Các đệ tử xung quanh lập tức trở nên kinh ngạc, không ít người hai mặt nhìn nhau, kiến công lập đức, nghe kinh giảng đạo, ngay cả tiểu từ tông chủ và 2 vị trưởng lão bên cạnh cũng không khỏi hoảng hốt trong lòng. Thái độ muốn nói lại thôi, nhưng Phương Thốn lúc này đã nhíu mày lại, bỗng nhiên quát, có nghe hay không? Trái tim các đệ tử run lên, vội cúi đầu, vâng, tiểu từ tông chủ và 2 vị trưởng lão cũng lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp nữa. Phương Thốn nhìn các đệ tử như chim cút dính mưa thì biết lần lập uy này của mình hẳn đã có hiệu quả. Cảm thấy rất hài lòng, lại cố ý hừ một tiếng kết thúc. Sau đó nghiêng đầu nhìn tiểu hồ ly ngoan ngoãn đứng một bên cúi thấp đầu nghe giáo huấn cùng các đệ tử khác, ho nhẹ một tiếng gọi tỉnh nàng, dẫn theo nàng cùng nhau rời đi. Chuyện này, Phương Thốn vừa đi, Hàn Thạch trưởng lão mới phản ứng lại, do dự nói, Phương trưởng lão. Phương Thốn thoáng dừng chân, quay đầu nhìn về phía hắn, để các đệ tử giải tán đi, sau đó đưa thần minh bí điển của Thủ Sơn Tông tới điện ta. Hàn Thạch trưởng lão nao nao, theo bản năng đáp, vâng. Thanh Tùng trưởng lão chợt nhớ tới một chuyện, vội lên tiếng, Phương trưởng lão. Công đức kia, Phương Thốn nói, sổ công đức có thể đổi mới. Thanh Tùng trưởng lão vội nói, vâng, dặn dò 2 việc liên tiếp. Lúc này Phương Thốn mới xoay người, lại lần nữa đi về phía núi Ngọc Kính. Tiểu từ tông chủ phía sau cũng chợt do dự cất lời. Trần chờ nói, Phương, đúng rồi. Phương Thốn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, ngươi đi theo ta. Tiểu từ tông chủ kinh hãi, vội cúi thấp đầu, rụt rè đáp, vâng. Phương Thốn dẫn theo tiểu hồ ly trở lại núi Ngọc Kính. Sau đó chuẩn bị lấy ra một quyển kinh văn trước. Dường như nhìn ra tâm tình của Phương Thốn không tốt nên hai lỗ tai rủ xuống không dám nói lời nào. Lặng lẽ bưng một chén trà tới. Phương Thốn nhận trà, nhìn nàng một cái, tiểu hồ ly lập tức cụp đuôi, cúi đầu ủ rũ chạy sang bàn nhỏ bên cạnh, lật bút mực ra tiếp tục luyện chữ. Không lâu sau, tiểu tư tông chủ cẩn thận từng ly từng tí đi tới núi Ngọc Kính. Ở ngoài điện nhỏ giọng nói, Phương trưởng lão, ha ha, tông chủ, mời vào. Phương Thốn nở nụ cười, mời hắn vào. Hắn thầm nghĩ có phải là chính mình có hơi quá đáng, để cho tông chủ người ta sợ đến mức này. Tiểu tư tông chủ đi vào, chỉ dám ngồi nửa cái mông lên ghế, theo sau lưng còn có hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch. Dáng vẻ có chút ngượng ngừng, một người ôm trong lồng ngực một bộ hộp sách màu tím đen. Trong đó chính là thần minh bí điểm, bí pháp phép thuật của Tủ Sơn Tông, người kia thì ôm trong lồng ngực một cuốn sách rách dưới. Đó chính là công đức bộ đã bị mọt cắn của Thủ Sơn Tông. Ba người mang khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Phương Thốn. Tiểu tư tông chủ hắng giọng một cái, thăm dò mở miệng, cái này, Phương trưởng lão, vừa nãy ngươi nói đến chuyện để chúng đệ tử nghe kinh giảng đạo. Đây là chuyện tông môn nên làm, có điều là giảng cái gì đây? Phương Thốn nhìn ra hắn chột dạ, nhíu nhíu mày, nói, pháp thuật của Thủ Sơn Tông đều không thể lấy ra giảng sao? Tiểu tư tông chủ không tự nhiên điều chỉnh một tư thế ngồi. Nói, có thể rằng, chỉ là, vô dụng. Phương Thốn biết hắn đang nói cái gì, cũng chỉ đành mỉm cười. Quận tông bình thường truyền thụ thủ pháp, cùng lắm cũng chỉ là hai thứ. Cái thứ nhất, chính là công pháp tu vi tiến cấp, dạy bảo và chỉ dẫn đệ tử tăng cao tu vi phải vững chắc từng bước. Từ trúc cơ cảnh, tuy luyện pháp thuật từng bước một đạt tới ngưng quang, sau đó mới chuẩn bị kết thành kim đan. Cái thứ hai chính là dạy pháp thuật tương ứng, các tác dụng bảo vệ chính mình trước kẻ thù. Chương 271, trưởng lão điên, tông môn như Thủ Sơn Tông, thuật pháp luyện tu vi và pháp thuật tương ứng vẫn là có. Chỉ có điều, thần minh bảo thân kinh của bọn họ đã thất lạc, mà mất đi bảo thân kinh, vậy thì các loại bí pháp và thần thông đều lấy bảo thân kinh làm căn cơ đều trở thành thứ lý luận. Xuông, đương nhiên trong đó cũng có một phần nhỏ có thể miễn cưỡng dùng mũ khí luyện bảo thân để điều động. Nhưng một là có thể điều động quá ít, hai là căn bản không thể phát huy được uy lực chân chính. Vì lẽ đó, cho dù Thủ Sơn Tông có không ít thủ pháp và pháp thuật nhưng có dạy cũng vô dụng. Chúng đệ tử đều biết, người nhất định muốn dạy nhưng người ta cũng không muốn học. Lúc này, thực ra đệ tử Thủ Sơn Tông và những người tu luyện tản mát ở trên giang hồ không có gốc rễ kia cũng không khác nhau là mấy. Thậm chí nói, những người trên giang hồ có thể tu luyện một ít tà pháp nâng cao thực lực. Nhưng mà đệ tử Thủ Sơn Tông lại một chút tà pháp cũng không dám tu luyện. Một điểm khác chính là Thủ Sơn Tông không dạy được đệ tử cái gì. Đã nghèo khó lại càng nghèo khó hơn nên càng khó có thể ban thưởng thứ đồ gì tốt cho các đệ tử. Cho nên các đệ tử liền mất đi động lực ra ngoài làm công đức. Từng bước, một năm rồi lại một năm, cuối cùng lãng phí thời gian, chán nản đến mức độ như bây giờ. Tông môn không giống tông môn, thậm chí còn không bằng một bang phái. Trong khoảng thời gian này, Phương Thốn lật xem tài liệu của Thủ Sơn Tông, lại thêm trước đó đã tìm hiểu thông tin cũng đã sớm hiểu rõ then chốt trong này. Lúc này hơi trầm ngâm rồi nói với tiểu tử tông chủ. Vì sao phép luyện thân của Thủ Sơn Tông lại thất lạc? Vừa nghe đến đó, tiểu tử tông chủ hơi trầm mặc, sắc mặt hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch cũng có chút lúng túng. Dường như cái này liên quan đến một việc bí ẩn. Phương Thốn thấy thế thì nhẹ giọng nói. Hẳn là tiểu tư tông chủ vẫn còn nhớ lời nói ta nói với ngươi lúc ta mua lại Thủ Sơn Tông. Tiểu tư tông chủ hơi ngẩn người ra, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thốn, thấy thần sắc hắn chăm chú, trong lòng lập tức trở nên quyết đoán, thấp giọng nói, việc này đã là chuyện của 30 năm trước, khi đó, yêu khí của đại yêu Tôn Nam Cương Bắc Thú trải dài trăm dặm. Tất cả tông phái dưới sự chỉ huy của Ngoan Thần Vương đi đến dưới chân núi Yêu Sơn, cùng nhau chống lại. Thủ Sơn Tông đương nhiên không thể đi sau người khác, chỉ là không ngờ được. Hắn hơi trầm mặc một chút, thấp giọng nói, yêu tôn quỷ kế đa đoan, trưởng lão của tông ta chúng mai phục, không kịp đợi cứu viện nên tất cả chết ở trận chiến đó. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng vạn vạn không ngờ được đó là lại vừa lúc đó trong tông có phản tặc làm loạn. Đốt cháy tông môn, tàng kinh điện bị cháy, từ đó bảo thân kinh cũng mất tung tích, không thể tìm lại, trưởng bối bị vây khốn. Tông môn phản loạn, Phương Thốn nghe tiểu tử tông chủ nói đã không khỏi hơi ngẩn người ra. Hắn nhìn tiểu tử tông chủ một chút, chỉ thấy thần sắc hắn trầm thấp, có thể cảm giác được, dường như hắn cũng đang giấu một ít chuyện. Có lẽ chuyện xảy ra vào lúc đó không đơn giản giống như là hắn nói. Nhưng trên cơ bản thì mọi chuyện cũng không hẳn là khác nhau quá xa. Nói như thế thì không có một trưởng bối nào có thể truyền thụ bảo thân kinh sao? Phương Thốn nhíu lông mày một lát, nhìn tiểu từ tông chủ nói. Tiểu từ tông chủ trầm mặc một lúc lâu, lại chậm rãi lắc đầu. Thanh Tùng trường lão đứng ở một bên, bỗng nhiên nói, lúc đó cũng không phải là không có trưởng lão may mắn còn sống sót. Phương Thốn hơi run ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt Hàn Thạch trưởng lão và tiểu từ tông chủ đều có chút quái lạ. Lẩm bẩm nói, cái này không hay đâu. Phương Thốn cười nói, chỉ là thương lượng thôi, có gì mà không nói được. Thanh Tùng trưởng lão thở dài, nhìn tiểu từ tông chủ một chút, lúc này mới nói, thực ra ở trận chiến với đại yêu Tôn Nam Cương kia. Mặc dù trưởng lão và đệ tử của Thủ Sơn Tông ra gần như là chết hết, nhưng vẫn có một vị trưởng lão sống sót trở về. Bây giờ người cũng đang ở Thủ Sơn Tông, ông ấy chính là vị trưởng lão duy nhất đã từng tu luyện qua thần minh luyện bảo thân. Chỉ tiếc, vị trưởng lão này bây giờ đã chần chờ đến nửa ngày. Thanh Tùng trưởng lão mới thở dài nói, điên rồi, Phương Thốn có hơi bất ngờ, nói, chính là cái vị ở sau núi kia. Tiểu từ tông chủ cười khổ, gật đầu một cái, nói, thần sơn trưởng lão năm đó chính là người có tu vi cao nhất của Thủ Sơn Tông ta. Nghe nói ngay cả cha ta cùng với những trưởng lão khác liên thủ cũng không phải là đối thủ của ông. Ấy, trong trận chiến ấy, cũng chỉ có duy nhất ông ấy là người còn sống trốn thoát. Chỉ tiếc, từ đó về sau, thần sơn trưởng lão lại điên khùng khùng, bất luận gặp được ai đều kêu đánh kêu giết chứ đừng nói đến chuyện xin ông ấy truyền kinh. Không bị ông ấy đánh chết đã là một chuyện may mắn rồi. Gạch nối, thật đáng thương. Phương Thốn nghe được chuyện năm xưa của Thủ Sơn Tông, cũng không khỏi thấp giọng cảm khái một câu. Vì chống lại đại yêu tôn, kết quả rơi vào cảnh trưởng bối cả nhà diệt vong, lại có phản đồ sinh loạn, hỏa yêu tàng kinh các. Vị trưởng lão duy nhất có thể biết được bảo kinh của tông môn thì bị điên. Cái này giống như là trời định Thủ Sơn Tông phải tiêu vong. Có điều, nếu như chỉ là điên thôi thì cũng chưa chắc là hoàn toàn không thể câu thông. Bây giờ quan trọng nhất ngược lại chính là vị thần sơn trưởng lão này. Nếu như có thể chữa khỏi cho ông ấy thì có thể truyền thần minh luyện bảo thân của Thủ Sơn Tông. Xuống dưới, bí pháp phép thuật của Thủ Sơn Tông sẽ có đất dụng võ. Một năm này so với thời gian Thủ Sơn Tông ngày càng suy yếu tự nhiên sẽ có sinh lực mới. Đám người tiểu từ tông chủ không buông bỏ hy vọng, có lẽ cũng là bởi vì còn có những ý niệm này. Thế là Phương Thốn trầm ngâm một hồi, nói, vị thần sơn trưởng lão kia bị điên như thế nào? Tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão liếc nhau một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết. Chương 272, trưởng lão điên 2, một lát sau, tiểu từ tông chủ mới nói, thần sơn trưởng lão là bỗng nhiên xuất hiện vào thời gian một tháng sau khi người của Thủ Sơn Tông bị giết hết, khi đó tuổi tác ta còn nhỏ, chỉ nghe các trưởng bối nói qua, lúc ông ấy về tới tông môn, cả người đều bị trọng thương, trong tay cầm một bức tranh, ha ha cười lớn rồi nói tất cả tinh hoa của tạo hóa đều ở trong tay mình. Nhưng mà sau khi cười ta thì té xỉu trên mặt đất. Lúc tỉnh lại, cả người đã có chút điên khùng, ôm chặt lấy bức tranh kia, chỉ cần có người muốn tới gần hỏi cái gì đó là nói rằng đối phương muốn cướp bức tranh. Sống chết muốn đánh nhau với người đó. Lúc ấy có rất nhiều người tới muốn hỏi ông ấy, nhưng tu vi của thần sơn trưởng lão cao, thần trí lại không tỉnh táo nên đành phải thôi. Thời gian ngày qua ngày, lúc đầu người của Thủ Sơn Tông đều chờ thần sơn trưởng lão tỉnh táo lại, nhưng ngờ được ông ấy điên lại là một ngày hơn một ngày. Lúc đầu chỉ là không cho người khác tiếp cận sợ bị đoạt đi bức tranh kia, thế nhưng mà về sau ông ấy lại cả ngày buồn rầu, thậm chí còn chủ động cầm bức tranh kia cho người khác xem. Nhưng sau khi người khác xem xong thì lại hô đòi đánh đòi giết. Tranh, Phương Thốn nghe được, không khỏi hơi nhíu mày, nói, tranh gì? Trên mặt tiểu từ tông chủ lập tức lộ ra nụ cười khổ. Cái đó thực ra là một bức tranh trống. Trăng trống, Phương Thốn nhất thời kinh ngạc. Đúng vậy, tiểu từ tông chủ bất đắc dĩ nói, thứ thần sơn trưởng lão coi như bảo bối, người khác sao dám coi thường. Thậm chí 30 năm trước, còn có một tin đồn, nói thần sơn trưởng lão có được một phương bí điển, các vị tông chủ, cho dù ngay cả ngoan thần vương cũng sai thủ hạ qua đây xem. Liều mạng chịu một trận đánh của thần sơn trưởng lão cũng phải xem bức tranh kia. Nhưng bất luận người tới tu vi thâm hậu cỡ nào, có bao nhiêu pháp môn nhưng cuối cùng sau khi xem đều có một kết quả chính là bức tranh kia quả. Thật chỉ là một bức tranh trống, Chân mày Phương Thốn cau lại, chỉ vì bức tranh trống này mà điên rất nhiều năm. Đúng vậy, mà lại là càng ngày càng điên. Trong lòng Thanh Tùng trưởng lão vẫn còn sợ hãi gật đầu. Nói, trước đây chúng ta đã nói qua, nếu như Phương trưởng lão không có việc gì thì đừng tới gần phía sau đỉnh núi kia chính là bởi vì. Nguyên nhân này, bây giờ Thần Sơn trưởng lão cả ngày chỉ ôm bức tranh kia lắc lư ở sau núi. Gặp được người nào sẽ mở bức tranh kia ra cho người đó xem. Sau đó hỏi ở trên đó vẽ cái gì, nếu như người khác nói chỉ là một tấm giấy trắng thì ông ấy lập tức phẫn nộ. Muốn đánh giết người, nếu như người khác nói thấy được thì khẩn trương hỏi là thấy cái gì. Nói không đúng tâm ý, ông ấy cũng muốn giết, càng nói thần sắc càng là bất đắc dĩ, còn ở tình trạng bình thường thì chỉ là thành thành thật thật ở phía sau núi. Sẽ không ra ngoài, nếu không thật sự chạy đến trong tông môn gây loạn vậy thì Tủ Sơn Tông ta cũng không cần đợi thêm. Gì nữa, cứ đóng cửa là xong chuyện. Phương Thốn khẽ chay mày, cảm thấy có thể việc này không đơn giản như vậy. Một người đã từng là đệ nhất cao thủ của Thủ Sơn Tông. Thế mà bởi vì một bức tranh trống mà điên rồi. Việc này nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy có chút cổ quái. Nhất thời, ngay cả bản thân Phương Thốn cũng muốn xem bức tranh kia. Có điều, hắn cũng chỉ là muốn xem thử thế thôi rồi rất nhanh bỏ đi ý nghĩ này. Trên người tên điên này thực sự có quá nhiều chuyện nghi hoặc. Nhất thời không đoán ra được gì. Tranh có vẽ gì hay không không quan trọng. Hắn suy nghĩ một hồi mới nhìn đám người tiểu từ tông chủ nói. Bây giờ chắc chắn là không có cách nào từ trên người ông ấy hỏi được bảo thân pháp đúng không? Một câu hỏi này khiến ba người tiểu từ tông chủ, Thanh Tùng, Hàn Thạch giống như bị bóc trần vết sẹo, cúi mặt buồn rầu, đã thử qua vô số lần. Qua một hồi lâu, Hàn Thạc trưởng lão nặng nề hít một hơi, nói, đã nhiều năm như vậy, chúng ta coi như là đã thử hết tất cả biện pháp có thể nghĩ tới. Hoặc là lừa gạt, hoặc là dỗ dành, thậm chí trước kia còn từng nghĩ đến tìm mấy tiểu tiên tử xinh đẹp tới dẫn dụ ông ấy. Khụ, cái này không quan trọng, quan trọng là Thần Sơn trưởng lão này thật sự là gặp người nào đánh người đó. Tu vi ông ấy còn cực cao, ngay cả thần tướng thủ hạ dưới trướng Ngoan Thần Vương tới muốn đoạt bức tranh kia trong tay ông ấy. Kết quả là ôm lấy một bên mắt rời đi. Đúng vậy, Thanh Tùng trưởng lão cũng cảm thán, mấy năm trước. Tiểu Từ tông chủ cùng từng đến đó khóc cầu xin ông ấy truyền pháp. Mặt Tiểu Từ tông chủ lập tức đỏ lên, nói cái này làm gì? Ngược lại Phương Thốn lại tò mò, đứng lên, kết quả thế nào? Thanh Tùng trưởng lão nhìn Tiểu Từ tông chủ một chút, thở dài, nằm trên giường 3 tháng. Hàn Thạch trưởng lão gật đầu theo, đúng vậy, nếu không phải ta kịp thấy được thời cơ, mở ra đại trận hộ sơn thì người tông chủ này cũng mất luôn rồi. Tiểu Từ tông chủ yên lặng không nói, trong lòng cực kỳ mệt mỏi, đây là một tên điên. Hai vị trưởng lão và tông chủ đều có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thốn. Chuyện này bọn họ đã nói qua vô số lần, cũng thử qua vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn là không có chút biện pháp nào với vị Thần Sơn trưởng lão ở phía sau núi kia. Biết rõ thần minh luyện thân kinh có thể cứu được Thủ Sơn Tông ở trên người ông ấy. Thế nhưng hết lần này đến lần khác không cách nào hỏi ra được. Còn phải hầu hạ ông ấy ăn ngon uống sướng, tránh cho không để ý một cái là lại chạy vào tiện đường bắt lấy đầu bếp hỏi. Trên tranh này là cái gì? Bất luận thế nào, nếu Thủ Sơn Tông không có luyện thân bảo pháp, mà hy vọng duy nhất có thể biết được luyện thân bảo pháp lại ở trên người ông ấy. Bản thân Phương Thốn cũng là nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên nói. Ta tìm thời gian đi gặp ông ấy. Hai vị trưởng lão và tiểu từ tông chủ gật nhẹ đầu rồi chợt giật mình. Cái gì? Phương Thốn nhìn bọn họ một chút, quở trách, vì sao các người lại dùng ánh mắt không biết tự lượng sức mình này nhìn ta? Chương 273, ta đi xem thử, không có, hai vị trưởng lão liên tục lắc đầu, đây là bị dọa cho phát sợ, đây không phải là cảm thấy ngươi không biết tự lượng sức mình mà căn bản chính là ngươi không biết. Tự lượng sức mình, mặc dù thanh danh Phương Nhị công tử rất lớn, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng không phải ca của ngươi. Bây giờ tất cả mọi người dựa vào ngươi mới có cơm ăn cho nên trong vô thức đều có chút sợ ngươi. Thế nhưng nếu bàn về tu vi, đừng nói tiểu từ tông chủ, cho dù là hai chúng ta cũng có thể tùy tiện đánh ngươi một trận. Ngay cả thần tướng thủ hạ dưới trướng thần Ngoan Vương cũng không làm gì được người điên ấy. Ngươi lấy gan ở đâu ra mà dám đi chọc vào, ngay cả thần sắc của tiểu từ tông chủ cũng là lo lắng. Nói, Phương Nhị công tử, thân phận của ngươi đặc biệt, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Bây giờ Thần Sơn trưởng lão đã điên đến càng ngày càng nghiêm trọng. Ra tay không biết nặng nhẹ, ông ấy không cần biết thân phận của ngươi, chỉ cần nổi giận là sẽ có khả năng, câu nói kế tiếp không cần nói, Phương Thốn tự nhiên hiểu rõ, bởi vì dựa vào thân phận, quá nhiều người kiêng kỵ mình, không dám hạ sát thủ, nhưng người điên này sẽ mặc kệ những thứ đó, mà lỡ như chính mình xảy ra chuyện ở Thủ Sơn Tông. Điều này sẽ dẫn đến một loạt biến hóa, đúng là có thể Thủ Sơn Tông sẽ không đỡ nổi. Ta quyết định rồi, nhìn sự lo lắng và kinh hoàng của bọn họ, Phương Thốn lại cười cười, lộ ra thần sắc cực kỳ nhẹ nhõm nói, biết rõ bảo thân pháp ở phía sau núi, mọi người lại hết lần này đến lần khác ngồi ở đây nhìn tông môn xuống dốc. Không tận tâm tận lực thử một lần, sao có thể cam tâm? Đây cũng không phải chuyện có thể tận tâm tận lực, tiểu tư tông chủ lắc đầu, còn muốn nói gì đó, chỉ là nói quá rõ sẽ không hay, điều này sẽ đả kích Phương Thốn. Lúc này, Phương Thốn chợt ngẩng đầu nhìn sang phía hắn, nói, đừng quên lời nói lúc đầu mua linh mạch ta nói với ngươi. Hai vị trưởng lão nghe vậy, đều có chút nghi hoặc, lời gì? Sắc mặt tiểu tư tông chủ lại bỗng nhiên hơi đổi, giống như là nhớ ra cái gì đó. Trầm mặc một hồi, hắn do dự nói, Phương nhị công tử, thật sự nắm chắc. Phương Thốn chỉ cười cười, không trả lời. Tiểu tư tông chủ thấy bộ dáng này của hắn, nhất thời không dám khuyên bảo, mà hai vị trưởng lão, mặc dù bản lĩnh không lớn nhưng cũng là người từng trải. Thấy bộ dạng này thì lập tức đoán được cái gì, nhất là nhìn biểu cảm của Phương Thốn càng là nhớ đến. Vị Phương nhị công tử trước mặt này tu vi không cao, thế nhưng hắn có một huynh trưởng tiên sư nổi danh khắp thiên hạ. Mặc dù vị huynh trưởng kia đã chết, nhưng ai biết được là trong tay vị Phương nhị công tử này có còn đồ gì tốt hay không. Trước đây, thành Liễu Hồ xảy ra một trận giết chóc, không phải cũng là kinh động bốn phương sao? Nếu như thế, nói không chừng hắn thật sự có thể. Hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhất thời nghĩ quá nhiều, lại không khuyên cái gì, dù sao thần sơn trưởng lão cũng là một vị nguyên anh cảnh. Ai, mà tiểu tư tông chủ, sau một hồi trần chờ, cuối cùng cười khổ một tiếng, nói, Phương nhị công tử đã có tâm này, Từ Văn Tâm vô cùng cảm kích, chỉ là tốt nhất vẫn nên chuẩn bị ổn thỏa một chút. Làm việc mới tốt, không có bảo thân kinh, Thủ Sơn Tông ta nhiều nhất cũng chỉ là sống qua ngày gian nan một chút. Nhưng nếu Phương nhị công tử ngài xảy ra chuyện ở trong Thủ Sơn Tông ta, cái đó chỉ sợ không cần đến ngày mai, Thủ Sơn Tông ta sẽ biết mất luôn. Phương Thốn nghe vậy, nở nụ cười, nói, yên tâm đi, mạng của ta quý giá hơn bảo thân kinh kia. Ý định đã quyết nên không giữ tông chủ và hai vị trưởng lão lại, mặc kệ dáng vẻ còn nhiều nghi vấn muốn hỏi của họ. Phương Thốn lập tức bưng trà tiến khách, đợi khi trong cả ngôi điện chỉ còn lại mình. Hắn mới chậm rãi vuốt vuốt mi tâm, trên mặt lộ ra chút ý cười. Một đêm này, nhất định sẽ có rất nhiều người không ngủ, nhất là tiểu tư tông chủ và hai vị trưởng lão. Nghĩ đến Phương Thốn tràn đầy lòng tin có thể hỏi được bảo thân pháp từ chỗ thần sơn trưởng lão. Nghĩ đến cảnh tượng sau khi Thủ Sơn Tông lấy lại được thần minh luyện thân pháp thì trong lòng vui mừng, nhưng lại lo lắng lỡ như Phương nhị công tử này thất thủ, bị thần sơn trưởng lão kia đánh chết. Vậy thì Thủ Sơn Tông có đỡ được cái nồi lớn này không đây? Có điều, một đêm đầy bụng nghi vấn, vẫn không sánh bằng ngày thứ hai sứt đầu mẻ trán, bởi vì ngày hôm qua Phương nhị công tử ở trong thiện đường đại phát hung uy, mắng xối xả chúng đệ tử một hồi, lệnh bọn họ lập công đức, nghe giảng đạo, trong đám đệ tử có không ít người bị dọa, mặc dù chuyện lập công đức không thể lập tức đi làm, nhưng nghe giảng đạo thì có thể. Thế là đến giữa trưa, bên dưới giảng đạo nham, đệ tử của hai núi đều dần dần tụ họp tới, nhất thời, ba vị tiểu tư tông chủ, Hàn Thạch, Thanh Tùng trưởng lão lại phát sầu, Phương nhị công tử định ra quỷ củ, các đệ tử cũng tới, nhưng mà hắn lại không có lộ diện, đạo này giảng thế nào đây? Các đệ tử đều đã tới, dù sao cũng nên ra ngoài nói cái gì chứ? Thế là một vị tông chủ và hai vị trưởng lão xô đẩy nhau một hồi, cuối cùng đẩy người có tu vi thấp nhất là Hàn Thạch trưởng lão ra. Nhìn ánh mắt mong đợi của chúng đệ tử, trong lòng Hàn Thạch trưởng lão cũng rụt rè, nhưng vẫn chỉ có thể kiên trì, ho nhẹ một tiếng, lạnh giọng mở miệng nói, hôm nay triệu kiến các ngươi đến đây, chính là có hai thứ muốn nói, hai thứ này đều phải nhớ cho kỹ. Chúng đệ tử thấy không phải Phương Thốn trưởng lão, cũng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn dựng lỗ tai lên nghe. Hàn Thạch trưởng lão hắng giọng một cái, dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều ánh mắt như vậy, quả thực hốt hoảng. Nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, một là, từ hôm nay trở đi, phụng mệnh Phương trưởng lão, ta, cùng tông chủ và Thanh Tùng trưởng lão sẽ giảng giải thần minh bí điển cho các ngươi. Hoành, chúng đệ tử phía dưới lập tức có chút hỗn loạn. Bảo thân pháp của Tủ Sơn Tông thất truyền, tất cả bí pháp thần thông đều trở thành thứ vô dụng. Học làm cái gì? Chương 274, ta đi xem thử hai, thấy chúng đệ tử hỗn loạn, trong lòng Hàn Thạch trưởng lão cũng chột dạ, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể căng mặt, làm ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng, nói, yên lặng, còn có một việc, đó chính là bắt đầu từ hôm nay, Thủ Sơn Tông ta sẽ làm lại sổ công đức, các đệ tử đều cần lập công lập đức để tu thân. Nghe đến lời này, chúng đệ tử càng là xôn xao, thân là đệ tử tông môn, tu thân tu tính, lập công lập đức là điều đương nhiên, nhất là lục đại tông môn của Thanh Giang, dường như mỗi một tông môn đều làm như vậy, đệ tử tông môn lập công đức, sau đó tông môn dựa trên công đức bọn họ lập được. Ban thưởng có thể là công pháp, có thể là linh đan diệu dược, nhưng mà Thủ Sơn Tông, không có công pháp, các trưởng lão còn nghèo hơn đệ tử, ngươi muốn lập công đức, thế nào, ta xây công đức ngươi đưa lập cho ta hóa đơn hả? Hàn Thạch trưởng lão là một người giảo hoạt, tuyệt đối không cho đám đệ tử này có cơ hội nghi ngờ mình. Rõ ràng nhìn thấy trong tâm chúng đệ tử đều có nghi hoặc, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ làm như không thấy. Hừ lạnh một tiếng, nói, được rồi, bây giờ bắt đầu, lão phu sẽ truyền thụ cho các người bí pháp đầu tiên. Ngày đầu tiên, cuối cùng cũng chống đỡ được. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, tiểu từ tông chủ và thanh tùng trưởng lão cũng thay phiên nhau, chống đỡ được. Nhưng thời gian trôi qua từng ngày, chúng đệ tử đều đã một bụng oán niệm, chỉ thiếu nước tạo phản. Cuối cùng tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão bắt đầu phát hoảng. Ngay từ đầu bọn họ còn lo lắng Phương Thốn vào phía sau núi không nắm chắc sẽ có nguy hiểm. Nhưng bây giờ hiển nhiên là cục diện rối rắm này đã thực sự không thu dọn được nữa. Ba người cũng đã không nhịn được trở nên càng ngày càng chờ mong. Chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào Phương Nhị công tử. Nếu không lấy được bảo thân pháp ra, thì thật sự không có cách nào giải thích với chúng đệ tử. Nhưng cuối cùng, ngay lúc một vị tông chủ cùng hai vị trưởng lão sắp bị buộc phải bế quan. Trong đêm nào đó, Phương Thốn buông sách xuống, sai tiểu hồ ly đang ở một bên chép kinh văn. Chuẩn bị một chút, ta muốn đi thăm vị trưởng lão bị điên kia một chút. Tiểu hồ ly để bút lông trong tay xuống, bày ra bộ dáng vẻ đoan chính, ngoan ngoãn nói, lúc nào đi? Phương Thốn nói, đêm nay, đêm xuống, toàn bộ dãy núi ở Thủ Sơn Tông đều được bóng tối bao phủ. Trăng sao bị mây che đi ánh sáng, nhất là sơn cốc phía sau núi càng là không có một tia sáng giống như là cái miệng của một con thú. Hung dữ, yên tĩnh, trong cốc dường như có sát khí vô cùng vô tận phát ra. Đến ngay cả côn trùng trong cốc này cũng không dám kêu loạn. Mà trong bóng đêm này lại có một chiếc đèn lồng đang dần dần đi đến gần cốc. Trước mặt chính là tiểu hồ ly đốt đèn lồng, đi theo phía sau đương nhiên chính là Phương Thốn. Phương Nhị công tử dáng người cao ráo, một thân áo bào trắng, khí độ bất phàm, tuấn mỹ vô song, dưới tay hắn kẹp một chiếc dù cũ, đi dọc theo con đường nhỏ trong núi, chậm rãi bước vào, rất nhanh đã có một người trực đêm thấy được ánh sáng đèn lồng vội vàng chạy tới. Liếc thấy hắn thì vội vàng hành lễ. Hóa ra là Phương trưởng lão, đêm khuya thế này rồi không biết ngài đi đâu. Phương Thốn nhìn người trực đêm kia, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cũng không có gì, tùy tiện đi một vòng. Người trực đêm kia nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, hơn nửa đêm đi lung tung cái gì chứ, giống như quỷ vậy, làm ta giật mình, trên mặt cung kính, không dám hỏi nhiều, cũng tốt bụng nhắc nhở, xin trưởng lão cẩn thận. Nếu đi về phía nam tuyệt đối không được đi quá xa. Nơi đó là hướng đường đi vào sau núi. Trưởng lão muốn giải sầu tốt nhất là nên đi những hướng khác. Phương Thốn nghe vậy, chỉ cười, nói, ta biết rồi. Chào người xong, Phương Thốn vẫn chậm rãi từ, tiếp tục đi về phía sau núi. Trong rừng, có hai người nữ đệ tử Thủ Sơn Tông ôm một cái thùng gỗ. Cười nói đi về phía tiểu kính hồ. Chợt nhìn thấy Phương Nhị công tử đi về phía sau núi. Nương theo ánh sáng của đèn lồng, bộ áo trắng kia vô cùng bắt mắt trong màn đêm, dung mạo vốn đã tuấn mỹ, dưới ánh sáng của đèn lồng lại càng trở nên ôn nhu. Cả người giống như là đi từ trong tranh ra vậy, thần sắc hai người hơi ngây ra, sau đó mới phản ứng lại, vị này chính là Phương trưởng lão mới lên núi không lâu. Bái kiến trưởng lão, thân là đệ tử, gặp được trưởng lão đương nhiên phải hành lễ, chỉ là bởi vì trong ngực còn ôm thùng tắm nên mặt có chút đỏ bừng. Phương Thốn nhẹ nhàng gật đầu với các nàng, nói, đêm đã khuya, sớm về đi nghỉ đi. Vâng, Hai vị đệ tử được Ôn Nhu nhắc nhở trong lòng có chút bối rối. Một vị nữ đệ tử chợt phát hiện phương hướng Phương Thốn đi. Lập tức nhớ tới cấm địa trong tông môn thì có chút hiểu kỳ hỏi thăm. Trưởng lão đây là, muốn đi đâu? Phương Thốn cũng không kiêu ngạo. Khách khí cười cười, nói, ta tùy tiện đi về phía trước một chút. Nữ đệ tử có lòng tốt nhắc nhở, ngài đừng đi quá sâu, sắp đến phía sau núi rồi. Phương Thốn cười trả lời, ta biết rồi. Ở dòng suối bên cạnh rừng, có mấy đệ tử không ngủ được đang mò cá, đốt đống lửa ở đó nướng. Thấp giọng nói chuyện, lúc nói đến chuyện đại sư huynh Chu Hoài thì không khỏi có chút thổn thức. Lại nghĩ tới chuyện vị phương trưởng lão phân phó trước đó. Tất cả liền cảm thấy có chút hồ nghi, âm thầm suy đoán, hắn bảo ngày mai bắt đầu phải nghe giảng đạo. Nhưng chúng ta ở cái chỗ chết tiệt này, có thể giảng đạo gì? Đúng vậy, trừ phi hắn có thể tìm thần minh luyện thân pháp về. Cũng có thể là hắn tìm một bộ luyện thân pháp mới cho chúng ta. Đang nói chuyện thì thấy hướng phía sau núi có người thắp đèn lồng từ từ đi tới. Chúng đệ tử ngưng thần nhìn lại, lập tức giật nảy của mình. Tất cả đều vội vàng đứng lên, vác cá nướng sau lưng. Từng người đầu cũng không dám ngẩng lên. Đồng thanh nói, bái kiến trưởng lão. Đã muộn như thế rồi, không quay về nghỉ ngơi, còn ở đây làm cái gì? Chương 275, xông vào phía sau núi, mấy vị đệ tử đều kinh hãi, thấp giọng nói, vâng, vâng, bây giờ trở về, lát nữa đi về, nghe thấy được động tĩnh gì ở trong núi thì đừng có đi ra. Phương Thốn lạnh mặt, dặn dò một câu rồi mới cùng tiểu hồ ly một trước một sau rời đi. Mấy vị đệ tử thuận miệng đồng ý, bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn đây là đi về phía sau núi đó. Hắn nói nghe được động tĩnh gì cũng đừng đi ra. Sẽ có động tĩnh gì đây? Gạch nối, một đèn lồng, một tiểu hồ ly, nương theo bóng dáng Phương Thốn dần dần biến mất ở cuối con đường nhỏ. Cách phía sau núi càng ngày càng gần. Trong lòng tiểu hồ ly hơi hoảng, đèn lồng nhỏ trong tay cũng hơi run lên. Đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn Phương Thốn. Thần sắc giống như có chút khẩn cầu. Phương Thốn nhàn nhạt khiển trách. Sợ cái gì, có ta ở đây. Tiểu hồ ly đành phải lớn gan, tiếp tục đi về phía trong sơn cốc. Thời gian dần trôi, bọn họ đã tới gần sơn cốc, cũng cảm nhận được sát khí tràn ngập nơi này trong trời đêm. Đó là bởi vì ở đây có đại luyện khí sĩ, hơn nữa thần trí còn hỗn loạn, không thể nào tu liễm khí cơ bản thân, nên mới hình thành khí tức kiềm chế quỷ dị này. Từ từ đi tới trong cốc, Phương Thốn đứng dưới một gốc cây thanh tùng một lúc, hắn bất động. Tiểu hồ ly cũng không dám động, nàng có chút khẩn cầu nhìn công tử, thầm nghĩ nếu công tử thật sự đi vào đánh nhau với người điên kia. Sau đó nàng chỉ thấy Phương Thốn thấp giọng nói, được rồi, đứng sát ta một chút. Gạch nối chấm hỏi, tiểu hồ ly hiếu kỳ quay đầu, chỉ thấy Phương Thốn mở dù ra, bí mật tìm một cái ổ bằng cỏ. Công tử đây là, suỵt, đừng nói chuyện, một tay Phương Thốn giật nàng tới, ôm vào trong ngực, lấy dù che khuất thân thể hai người. Sau đó, Phương Thốn yên lặng thúc đẩy tinh thần, lúc này bên trên núi Ngọc Kính có một đám bươm bướm đột nhiên bay lên. Ở bên trong bóng đêm, một đám bươm bướm này cũng không thu hút sự chú ý. Bọn chúng tụ lại thành đàn, lặng yên không một tiếng động bay về phía sau núi, trên mỗi một con đều có một đạo phù ấn. Nếu như Hạc Chân Trương ở đây thì có thể nhận ra những phù ấn này đều là tử lôi phù cao cấp. Uy lực to lớn, bươm bướm bay về phía sau núi. Lặng yên không tiếng động mang những tử lôi phù này bay vào từng chỗ trong sơn cốc phía sau núi. Rồi lại lặng yên bay đi. Tiểu hồ ly ngơ ngác nằm trong người Phương Thốn. Trốn ở dưới dù đen. Cái gì cũng không biết. Nàng chỉ thấy khóe miệng hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười đắc ý. Sau đó bỗng nhiên từ từ cầm một pháp quyết lên. Nổ, âm âm, nhất thời. Bỗng nhiên có mấy tiếng vang kinh người vang lên phía sau núi. Theo sau mấy tiếng vang này chính là 4-5 tiếng. Giống như là toàn bộ phía sau núi xảy ra động đất. Lôi quang ngút trời, sáng như ban ngày, một vùng đất rộng lớn sáng choang, cũng không biết là có bao nhiêu đất đá rầm rầm sụp đổ. Xuất, một tiếng động này, dường như làm toàn bộ trên dưới thủ sơn tông, các đệ tử cùng trưởng lão, tông chủ đều bị đánh thức, mà cùng lúc đó, tiếng sấm nổ đáng sợ cùng biến hóa khủng bố liên tiếp. Từ lâu đã kinh động đến tên điên nào đó đang ôm một bức tranh ngủ trên cây phía sau núi. Người này đột nhiên nhảy dựng lên, khàn giọng hét lớn, đoạt tranh của ta, có người muốn đoạt tranh của ta. Trong tiếng giống to, thân hình lập tức bay vút lên, hung hăng đập về phía tiếng sấm truyền ra. Hừ, tiếng sấm đánh nát tả tơi một mảnh núi đá, hắn đánh một quyền nữa biến nửa mảnh vách núi kia thành mảnh vụn. Tiếng sấm vang vọng khắp nơi, hắn liền đạp một cước xuống, mặt đất lập tức thành một cái hố to sâu, thậm chí tử lôi phù kia còn chưa kịp phóng kích sức mạnh đã bị hắn ôm vào trong tay. Trực tiếp nhét vào trong miệng ăn, chỉ nghe thấy tiếng răng rác, lôi phù kia nổ tung ở trong miệng hắn làm xuất hiện vô số sấm sét. Thế nhưng tất cả đều bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, một đám sấm sét nổ tung trong bụng nhưng hắn vẫn hồn nhiên vô sự. Thậm chí còn ợ một cái, rắc rắc rắc, rõ ràng Phương Thốn đã tận lực để bươm bướm thả lôi phù đến cách mình xa một chút. Nhưng không ngờ được, thân ảnh tên điên kia xuất hiện ở trong hư không đánh một trường. Trên sơn nham xuất hiện một vết nứt rất sâu, sau đó giống như con giun, lan tràn ra, thẳng tắp hướng về chỗ hắn và tiểu hồ ly ẩn thân. Đây, má nó, thế mà cũng gọi là tên điên. Ngay cả Phương Thốn cũng bị thanh thế ngoài dự đoán này làm cho kinh động. Vội vàng lấy dù bảo hộ chặt hơn. Hừ, đoạt tranh của ta, ai dám đến đây đoạt tranh của ta? Tìm chết, đến đây, đại chiến một trận với ta. Gạch nối, tiếng sấm chỉ là vang lên một lúc rồi biến mất. Nhưng tên điên kia vẫn còn ở sau núi bay tán loạn. Đánh vào khắp nơi giống như điên loạn. Không biết làm vỡ nát bao nhiêu núi đá, đánh gãy bao nhiêu cây cổ thụ chọc trời. Nhưng cũng may hắn không tìm thấy đối thủ thật sự. Điên cuồng đánh một trận, lại chỉ có thể thấy một mảnh rừng cây đổ rạp, cả vùng đất trống không, không thấy một bóng dáng nào phía sau núi. Thế là, tên điên này điên điên khùng khùng nói thầm cái gì đó rồi lại ôm chặt bức tranh kia. Đổi một cái cây khác đi ngủ, cuối cùng phía sau núi lại trở nên yên tĩnh lần nữa. Không dễ chọc, tên này thật sự không dễ chọc. Phương Thốn trốn tránh chống đỡ cũng toát mồ hôi lạnh, mãi cho đến khi động tĩnh qua đi hồi lâu. Ước chừng tên điên kia cũng đã ngủ thiếp đi, Phương Thốn mới chậm rãi che dù, mang theo tiểu hồ ly đi tới phía ngoài sơn cốc, lúc sắp đi đến miệng cốc thì để tiểu hồ ly đốt đèn lồng. Còn mình thì từ từ thu dù lại. Lúc này, phía sau núi, ngoài sơn cốc khoảng 7-8 dặm, trên dưới thủ sơn tông, ngay cả tông chủ, trưởng lão cùng chấp sự, và một ít đệ tử to gan lao qua đó, mỗi người trong bọn họ đều bị tiếng vang kinh thiên động địa phía sau núi kia làm cho bừng tỉnh. Mặt đầy hoảng sợ nhìn phương hướng phía sau núi, nhao nhao suy đoán nghị luận, không biết vì sao bỗng nhiên lại xuất hiện động tĩnh kinh người như vậy. Phương, hình như Phương trưởng lão đi về phía sau núi, chương 276, thần minh luyện thân kinh, có không ít người xác nhận tin tức này làm lập tức dẫn đến một mảnh phỏng đoán. Nhất là tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão, nhớ tới những lời nói lúc trước Phương Thốn nói càng là kinh hãi đến mặt cắt không còn giọt máu. Hắn thật sự đi đến phía sau núi à? Nghe động tĩnh này, lẽ nào là giao thủ với thần sơn trưởng lão? Vừa nghĩ tới khả năng này, bọn họ bị dọa đến tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghe thấy tiếng sấm cuồn cuộn vô tận kia, ở giữa còn có thần sơn trưởng lão phát cuồng giống to. Chân bọn họ đều sắp đứng không vững, chỉ là trong lòng vẫn cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, đợi đến khi phía sau núi không có động tĩnh, nhưng vị Phương nhị công tử này vẫn không có xuất hiện. Đúng lúc tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão không kìm nén được nghĩ đến có nên mạo hiểm xông vào phía sau núi tìm Phương nhị công tử không thì cuối cùng cũng nhìn thấy ở đầu kia con đường như thông đến phía sau núi có một chiếc đèn đang phát sáng. Sau đó một người một hồ ly từ từ đi tới, tiểu hồ ly trước mặt phấn điêu ngọc trác, công tử phía sau mặt như tượng ngọc, áo bào trắng không tì vết, không nhiễm bụi trần. Phương trưởng lão, đợi khi thấy rõ thân ảnh hai người họ, bất luận là tông chủ hay là trưởng lão, chấp sự hay là đệ tử đến xem náo nhiệt đều vừa kích động vừa hưng phấn. Càng là cảm thấy có chút kinh dị. Phương Thốn, Phương trưởng lão thế mà thật sự đi ra từ phía sau núi. Tiếng vang kinh thiên động kia ở phía sau núi kia quả nhiên là do hắn và thần sơn trưởng lão gây ra. Quan trọng là, hắn, thế mà lại có thể lông tóc không hao tổn mà đi ra. Tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão không kìm nén được nữa vội vã lao đến. Nhìn trên dưới toàn thân Phương Thốn xem hắn có bị thương gì không. Giọng nói Hàn Thạch trưởng lão run rẩy, thấp giọng nói, ngươi đây là đi làm cái gì rồi? Đối mặt với sự kích động của mọi người, thần sắc Phương Thốn bình thản, cười nói, ngươi nói xem. Tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão nghe vậy đều khẽ giật mình. Đảo mắt một cái, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Giọng nói Thanh Tùng trưởng lão cũng phát run. Vậy là ngài đã lấy được. Lấy được, Phương Thốn nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi đoán xem, Cái này, một vị tông chủ, hai vị trưởng lão nghe thấy lời này trong lòng đã vui mừng đến mức không dùng ngôn từ nào có thể hình dung được. Sau khi vui mừng, tiểu từ tông chủ nhìn về phía sơn cốc, nghĩ thôi đã thấy sợ, thanh âm phát run, ngươi, làm thế nào mà ngươi làm được vậy? Cái này, Phương Thốn cười cười, lờ đánh khẽ than, nói, nếu như các ngươi muốn biết, có thể đi hỏi thần sơn trưởng lão, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Sau khi Phương Thốn trưởng lão vào sau núi một chuyện, gây ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ thủ sơn tông đều sôi trào, mặc dù biết người ở phía sau núi cả ngày ôm một bức tranh trong ngực là một tên điên, nhưng bao nhiêu năm nay không có người nào dám xông vào phía sau núi, hoặc là có người xông vào thì cũng không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mà vị Phương nhị công tử kia rõ ràng nhìn là biết tu vi không thể nào cao hơn những người này thế, mà lại chỉ mang theo một con tiểu hồ ly, một chiếc đèn lồng, nhẹ nhõm đi vào đó lượn một vòng. Có người cẩn thận nhìn phía sau núi loạn thành một đoàn, mà Phương nhị công tử đến áo bào cũng không nhăn loạn tí nào, dấu hiệu duy nhất thể hiện hắn đã từng cùng thần sơn trưởng lão giao thủ chỉ là góc trên áo bào dính một chút vụn cỏ không đáng chú ý mà thôi. Hắn làm như thế nào vậy? Phải biết là ngay cả tông chủ lúc trước đi vào phía sau núi cũng là được đỡ ra. Chuyện làm cho chúng đệ tử Tủ Sơn Tông nghi ngờ nhất chính là Phương nhị công tử đi đến phía sau núi chuyến này, rốt cuộc là đi làm cái gì? Mấu chốt là, hắn, đã làm cái gì? Đủ loại suy đoán, giống như sấm sét, trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ Thủ Sơn Tông. Không biết có bao nhiêu người đã âm thầm đoán một khả năng, nhưng trong lòng cũng không dám tin. Chỉ có điều, Phương nhị công tử cũng không nhiều lời với bọn họ. Sau khi trở về từ phía sau núi thì chỉ cười nói trời đêm đã muộn, bảo đám người quay trở về. Có lời gì ngày mai hãy nói. Sau đó dẫn tiểu hồ ly đi về phía núi Ngọc Kính, chỉ để lại phía sau tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão mặt đầy vui vẻ. Chúng đệ tử cũng nghĩ tới khả năng gì đó nhưng hết lần này tới lần khác không thể nào dám tin. Mà bây giờ mạch nước ngầm của toàn bộ Tủ Sơn Tông chảy cuồn cuộn, vào lúc lòng người tràn đầy kinh nghi, Phương Thốn trở lại đại điện, khẽ thở dài, ổn thỏa rồi, Vũ Thanh Ly không có đi về, vẫn luôn chờ ở trong đại điện, vội vàng đứng lên, nói, có thu hoạch gì không? Từ sau khi vào Tủ Sơn Tông, Vũ Thanh Ly vẫn luôn ở trên núi Ngọc Kính cùng với Phương Thốn, thành thành thật thật chạy trước chạy sau giúp đỡ. Mà lần này, lúc Phương Thốn nói với tiểu từ tông chủ và hai vị trưởng lão chuyện muốn đi ra phía sau núi, hắn cũng biết, thậm chí vẫn luôn lo lắng, nhưng không ngờ được, Phương Thốn nhanh như vậy đã trở về khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Nhìn về phía Phương Thốn với vẻ mặt khó tin, ngay từ đầu đã chuẩn bị tinh thần, vạn nhất có sơ suất sẽ xông vào phía sau núi cứu người. Thế mà mọi chuyện lại được giải quyết rồi. Đương nhiên là có, Phương Thốn cười nói, lát nữa sẽ đưa ngươi một phần trước, để ngươi cố gắng tu luyện cho tốt. Dựa vào thiên tư của ngươi, tăng lên tầng thần minh thân cũng không phải vấn đề gì lớn. Có điều bây giờ, ngươi đi ra ngoài điện canh, nếu như tông chủ và trưởng lão tới, để cho bọn họ chờ ở ngoài điện trước. Đây là, Vũ Thanh Ly nghe được Phương Thốn nói vậy, trong lòng không biết sinh ra bao nhiêu gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi nhiều, đồng ý lui ra ngoài. Vừa xoay người đến ngoài đại điện đã gặp tông chủ và hai vị trưởng lão. Quả nhiên đã tới, không chỉ bọn họ mà cả các đệ tử đoán được một chút khả năng nào đó cũng không kìm nén được kích động trong lòng, nhao nhao đi tới núi Ngọc Kính. Chỉ có điều tông chủ và hai vị trưởng lão có thể đi đến trên đỉnh, còn những đệ tử này biết rõ lệnh cấm của Phương Thốn nên chỉ dám đứng ở ngoài núi xa xa nhìn lại. Chương 277, Thần Minh Luyện Thân Kinh 2. Phương trưởng lão nói, bây giờ ngài còn có việc, xin mời tông chủ và các trưởng lão chờ một lát. Vũ Thanh Ly canh giữ ở cửa điện, đưa tay cản lại, khách khách khí khí nói, đây, mấy người Hàn Thạch trưởng lão cũng không dám xông vào, nhưng quả thực không kìm nén được, cười nói, tốt xấu gì cũng để cho chúng ta hỏi trước một tiếng được không? Hừm, sắc mặt Vũ Thanh Ly hơi trầm xuống, trong lòng tiểu từ tông chủ và Thanh Tùng trưởng lão lập tức hoảng hốt, nhanh chóng kéo Hàn Thạch trưởng lão lui về. Nhìn gương mặt hung dữ của Vũ Thanh Ly, thì cười nói, không sao, không sao, đợi một lát, đợi một lát, mặc dù đây chỉ là một tiểu đệ tử mới nhập môn, nhưng dù sao đệ tử này cũng là đi cùng với Phương trưởng lão đến. Vậy thì không thể tùy tiện đắc tội, nhất là nhìn bộ dạng của tên đệ tử này chính là cực kỳ mang thù, vô cùng dễ nổi giận, không thể chọc vào, không thể chọc vào, a, nhìn bộ dáng của tông chủ và hai vị trưởng lão. Trong lòng Vũ Thanh Ly cũng là hơi kinh ngạc, ta chỉ là suy nghĩ một chút, sao bỗng nhiên bọn họ dễ nói chuyện như vậy? Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Hình như trong đời mình luôn thường xuyên xuất hiện loại tình huống không thể hiểu được này. Tiên thánh nhị M dương nhất phẩm, kim ngọc tứ lưu ly tam phẩm, ngũ khí triều nguyên tích đại thế, càn khôn luân chuyển. Mà lúc Vũ Thanh Ly đang cầm một chồng bản thảo đi sắp xếp thì Phương Thốn cũng cầm một chồng lên từ lật xem, vừa dở, trong miệng vừa từ từ niệm một câu ca dao lưu truyền rất rộng không ai không biết trong giới tu hành. Nghe nói, trong này nói chính là các tầng của bảo thân trong thế gian. Còn có cách để đạt được mức cao nhất, bảo thân thế gian, tiên thánh là nhất, thứ yếu, thần bí nhất chính là M dương pháp thân, bởi vì những điều kiêng kỵ, gọi là âm dương, nhưng trên thực tế, trong âm dương này có hai chữ, thực ra cũng có thể thay thế là hai chữ thần, ma, cái thứ yếu nữa chính là kim thân của Phật gia và ngọc thân của đạo gia. Xếp trong tứ phẩm chính là lưu ly bảo thân, cũng chính là loại thường thấy nhất trong các tông môn lớn. Đương nhiên, còn có đệ ngũ phẩm chính là pháp môn ngũ khí luyện bảo thân. Cũng là pháp môn thường thấy nhất ở Đại Hạ, bất luận là trong những thư viện kia có thể truyền thụ pháp môn bảo thân hay là bọn người tán tu. Trong giang hồ tu luyện pháp môn bảo thân thì đều là ngũ khí luyện bảo thân. Mà cái ngũ khí luyện bảo thân này chính là pháp môn cấp thấp nhất. Nhưng có một ưu điểm đó là bảo thân này có thể tiếp tục tu luyện. Ngũ phẩm bảo thân, cái nào cũng có đặc điểm riêng của mình. Nhưng trên cơ bản, phẩm cấp thấp thấp có thể tăng lên phẩm cấp cao. Phẩm cấp cao cũng giống như thế có thể hạ xuống phẩm cấp thấp. Ngược lại, một khi tu thành phẩm cấp ở giữa thì gần như không có khả năng chuyển hóa. Các loại bí pháp của thế gian đều có liên quan đến bảo thân, bởi vì có bảo thân mới mượn năng lượng của bảo thân, sáng tạo ra đủ loại thần uy khá nhau, mỗi cái đều có thủ pháp và phép thuật huyền diệu. Bí pháp của các tông môn trên thế gian, có rất nhiều nhà chỉ có thể tu luyện bảo thân của nhà mình. Gạch nối, Phương Thốn suy nghĩ trong lòng, liếc mắt nhìn thần minh bí điển trong tay, thần minh bí điển này ghi chép các đạo bí pháp truyền thừa của Thủ Sơn Tông. Mà hai chữ thần minh ở trong đó lúc đầu cũng chính là tên tông phái của Thủ Sơn Tông. Chỉ là sau khi Tiên Điện Đại Hạ thống nhất thiên hạ, mới bỏ đi hai chữ thần minh này đi, bởi vì công lao được Ngoan Thần Vương ban thưởng hai chữ Thủ Sơn làm tên tông phái. Nhưng bí pháp và phép thuật bảo thân tương ứng thì đều không sửa đổi. Bên trong thần minh bí điển ghi lại thuật pháp và phép thuật, cũng có phức tạp, đơn giản, cao, thấp khác nhau, đơn giản nhất chính là một vài thuật pháp. Ví dụ như ngự quỷ thuật, hóa thân thuật, chỉ cần tiêu hao một chút pháp lực là có thể thi triển. Đừng nói tu luyện thần minh luyện bảo thân, dù chỉ có tu luyện ngũ khí luyện bảo thân cũng có thể tu luyện và thi triển những thuật pháp này. Mà bí pháp thần minh ở tầng trung lại chỉ cần ngũ khí luyện bảo thân là có thể tu luyện thành công. Nhưng mà không phát huy ra được uy lực chân chính. Về phần bí pháp thần minh tầng cao, không tu thần minh bảo thân, căn bản không thể nào tu luyện thành công. Mà ngược lại, chỉ có thần minh bảo thân mới có thể tu luyện những thuật pháp bên trong thần minh bí điển này. Vậy thông qua những thuật pháp và phép thuật bên trong thần minh bí điển này có thể tu luyện ra được pháp môn thần minh bảo thân không? Đây vốn là một đạo lý rất đơn giản. Đương nhiên, ở đây cũng có chỗ khó. Nếu không tu luyện pháp môn thần minh bảo thân, đương nhiên cũng không thể tu luyện thành công những bí pháp kia. Mà những bí pháp tu luyện kia cũng chỉ có thể nói đến chỗ vận chuyển kinh mạch mà không để cho người ta trực tiếp nhìn thấy phương pháp tu luyện thần minh bảo thân. Cho nên đây vốn là một đề khó giải. Trừ phi, có người đã có thể tu luyện thành những bí pháp này. Sau đó cân nhắc thi triển những bí pháp này phù hợp với bảo thân. Chỉ là, nào có người như vậy đây? Phương Thốn nghĩ nghĩ, không khỏi nở nụ cười nhìn về phía Tiểu Hồ Ly nói. Sửa thần minh luyện bảo thân kinh một chút. Tiểu Hồ Ly, gạch nối chấm hỏi, đi đâu chỉnh sửa? Phương Thốn tủm tỉm cười Tiểu Hồ Ly một chút, nói, không phải chúng ta đã đi ra phía sau núi rồi sao? Tiểu Hồ Ly ngơ ngác nói, nhưng mà chúng ta không có hỏi trưởng lão bị điên đó. Phương Thốn cười nói, cứ coi như là chúng ta đã hỏi đi. Tiểu Hồ Ly, gạch nối, Phương Thốn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hồ Ly một chút, lấy quyển kinh mà bình thường nàng vẫn hay chép cầm lên. Nâng bút viết xuống bên trên 5 chữ thần minh luyện bảo thân. Song nghiêng đều nhìn một chút, lại gạch đi. Rồi đưa lại cho Tiểu Hồ Ly, nói, ngươi viết lại cái tên này lần nữa, sau đó chọn kinh bình thường ngươi hay chép ra, đặt làm 3 phần, giao đến chỗ của ta, rồi gọi bọn họ đi vào. Tiểu Hồ Ly liếc nhìn quyền kinh, lập tức cả kinh đến mức hai tay dựng thẳng lên, những thứ mà mỗi ngày mình chép này.